máy, ngày máy nó mạnh con nhỉ. Một hai ba bốn. Nghe rõ chưa nhỉ? Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016, ngày thứ hai của chương trình tang lễ cho bà cụ Châu Minh Nguyệt. Bây giờ là 9 giờ, coi như là 36 phút, thầy xin giảng pháp để mà hồi hướng cái công đức này cho cụ bà. Theo tinh thần Phật giáo Nam Tông, chúng ta đang làm lễ theo nghi thức của Nam Tông Nguyên Thủy, thì các chư tăng đa số giảng pháp. Thời Đức Phật còn tại thế, khi mà có một cái đệ tử nào qua đời thì Đức Phật cử các vị trưởng lão thánh tăng đi thuyết pháp, chứ không có đi tụng như bên bên cái hệ thống Bắc Tông. Thành ra bây giờ trong cái chương trình này á, thì mời quý vị chắp tay lại để tiếp tục cái phần thuyết pháp cho bà cụ nghe. Bà cụ sẽ nghe rõ hơn chúng ta nhiều lắm. Ở cái trạng thái thân trung ấm, bà cụ rất là linh mẫn, có thần thông. Thành ra đây là cái thời gian lợi ích cho bà cụ rất là nhiều. Sau khi thoát bỏ được cái thân già nua 87 tuổi đời thì bà cụ có mặt ở đây. Thầy cũng nói rõ, chẳng hạn như trong đây có những đứa cháu nội cháu ngoại của bà. Rồi vô chùa thì tụi nó không nghe ăn chay, do đó mà bắt nó làm ở đây để nó trả hiếu cho bà nội bà ngoại. Thì thầy có nói với gia đình của chú Phước, thầy nói con tự nhiên đi, con cứ đi ra ngoài, con cho người đi mua đồ Mỹ, hamburger hay cái gì nó ăn đi. Vì quý vị nên nhớ, các sư Thế Lan ăn mặn mà chúng ta mời các ngài lại đây để truyền giới cho tụi con. Các sư Thế Lan ăn mặn mà có những gì A-la-hán, các sư Tây Tạng cũng ăn mặn luôn. Nó chứ không phải ăn chay, nhưng mà người ta vẫn tu hành chân chánh, thành nên đừng đặt vào. Khi nào những đứa này mà nó đã giác ngộ cái sự ăn chay đó, thì lúc đó nó ăn bằng tự nguyện nó hay hơn. Còn bây giờ chúng ta ép buộc nó, rồi tạo cho nó một cái thành kiến với nhà chùa đó, thì thấy cái đời của chú Phước á, hết cái đời của Liễu Châu, là cái đời tụi nó không bao giờ đến chùa. Cái đó là những cái nhìn xa của thầy, đừng có chấp vào cái đó. Thành ra thầy nói cho các ngài, bây giờ mời quý vị niệm Phật để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, để hồi hướng cho hương linh của bà Châu Minh Nguyệt, bây giờ là pháp danh là Thích Nữ Cảnh Ngọc, và để bà được về các cõi lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì giải quyết những cái câu hỏi mà người ta gửi vào cho thầy. Cái máy của thầy bây giờ thích cười lắm, cái gì xài không được chỉ còn cái nhận mail không à. Nó phải computer đúng không? Thầy chú Phước chú Hòa cũng chịu không được, cái gì quá cũng được, chỉ còn cái nhận email thôi. Ra thầy sẽ trả lời để mà mở mang trí huệ cho quý vị, cũng như mời hương linh của bà Châu Minh Nguyệt cùng nghe những câu hỏi với thầy. Câu hỏi đầu tiên thầy đem ra giải quyết hôm nay có một vị thầy nghĩ cái tuổi hạ này cũng cỡ thượng tọa rồi, nhưng mà ông đặt câu hỏi ông gửi. Bà thượng tọa Thích Thông Lai, con năm nay 40 tuổi đời, 20 tuổi hạ, tức là ông đi tu hồi 20 tuổi. Hòa thượng con viên tịch được trên 3 năm, đại sư huynh con được đề cử lên làm trụ trì đến nay được 4 năm. Và trong thời gian này, đại sư huynh con lên pháp tòa thuyết pháp dạy đệ tử trong chùa một cách con nghĩ là không có biết đúng với tinh thần của Đức Phật hay không. Nếu mà theo không muốn nói là dạy sai hay là dạy tà kiến, con xin thí dụ, có một bà Phật tử trong chùa, bà có cái đọc kinh Địa Tạng là buồn ngủ, có người họ đọc kinh Địa Tạng không được. Rồi trong chùa có một cái người bà này, bà hả mỗi một lần mà lên kinh Địa Tạng á, kinh gì mà tụng cũng được mà kinh Địa Tạng là bà buồn ngủ. Cũng như nói cái này có thể đệ mạng chứng minh, chú Nga đó, đệ mạng ổng mà tụng Dược Sư ổng té, mà tụng Địa Tạng ổng té, ông có biết chuyện đó không? Chú Nga đó ổng tụng Lăng Nghiêm được mà ổng tụng, ổng chứng minh chưa, ổng tụng Địa Tạng là ổng té cái rầm liền, tụng chưa được một gian là ổng té, mà tụng kinh Dược Sư ổng cũng té nữa, té cái rầm vậy đó. Thì À, cái ông thầy niệm đó là sư huynh ông, sau khi mà sư phụ ông qua đời và thượng sư phụ thì ta đề cử đại sư huynh lên làm trụ trì. Thì vì đại sư huynh này làm được 4 năm, nhưng mà ông thanh toàn thuyết pháp, ông dạy đệ tử, thì có mấy bà Phật tử trong chùa nói dạ thưa thầy, con đọc kinh Địa Tạng là buồn ngủ, bây giờ thầy có thế nào dạy cho con cách nào không? Thì cái bà kia mới đọc kinh Địa Tạng là buồn ngủ không thể đọc được, thay vì sư huynh con khuyến khích bà cố gắng đọc đi, buồn ngủ cứ ráng đọc đi, thời gian hết, một thời gian sẽ hết buồn ngủ. Trái lại sư huynh con lại dạy như sau: cái nghiệp của cô nghiệp nặng quá không đọc được kinh Địa Tạng, thôi đừng tụng kinh nữa mà xuống bếp làm công quả. Và kết quả là bà Phật tử này nghe lời sư huynh dạy không tụng kinh nữa mà đi rửa chén. À, cũng như thầy thì có nhiều người nói sao tụng buồn ngủ quá, thầy nói ráng tụng đi, có ba má chưa siêu, củ quyền chưa siêu, cái người ta ráng là tụng có cái gì, tụng riết ta hết. Còn ông nghèo mới nói vậy cái nghiệp tụng được thôi xuống rửa chén. Có một bà có đứa con ghiền xì ke, khi nói lên cơn ghiền là bà mặc dù nhà nghèo nhưng do thương con nên bà phải đi mượn nợ lãi cao. Lãi cao là gì? À, đưa tiền cho nó mua xì ke hút. Bà vào hỏi sư huynh con cứu bà, thì sư huynh con lại dạy tà đạo như sau: ôi cái nghiệp của bà là mắc nợ nó, thì cố gắng trả cho hết nghiệp thì nó hết duyên xì ke. Bà Phật tử này nghe lời dạy của sư huynh con, mượn nợ mua thuốc cho con trai hút, đến lúc không trả nợ nổi bị xã hội đen chém cho một dao, hiện tại đang nằm nhà thương Chợ Rẫy. Sư huynh con vào thăm lại nói một câu con nghe rất đau lòng: thôi cái nghiệp của bà bị chém thì đáng mà chém đi, chịu đi. Trời ơi, cái gì cũng đỡ sợ cái nghiệp hết. Đa số chúng ta có cái gì mà chúng ta đỡ sợ cái nghiệp, phải không quý vị? Ở đó thôi, tại vì hồi đó bà đời trước bà cũng chém ta giao, thôi bây giờ đừng có giận hờn nữa, phải không? Sư huynh con, ổng dạy cái kiểu này ai cái gì cũng đeo cái nghiệp ra, ổng có nói hết á. Thành ra rốt cuộc rồi đó là bây giờ trong cái chùa con, từ khi hòa thượng có duyên tình tới giờ sư huynh lên ổng dạy riết rồi, cái gì cũng đổi thừa nghiệp hết. Chẳng hạn như có một cái bà kia, bà vô rồi bà bên Việt Nam có chương trình kêu là vấn đề vậy đó, thấy cái bà kia tu bắt con trai rồi lại lấy tiền của bà kia cho ông sáng mất lên, thì ông bà thượng con hồi đó là ông xử khác, bây giờ sư huynh nói thôi cái nghiệp của bà hồi xưa là bà nó chôn người ta, thôi bây giờ để trả nợ lại đi, cái gì cũng đem nghiệp hết. Thành ra giờ trong chùa con họ lộn cầu cào hết, con không biết đúng hay sai. Tuy nhiên con bữa kia con thấy sư huynh con, ông ngồi ở trong máy computer, ông nghe băng của sư phụ Thông Lai, thành ra ổng rất ái mộ thượng tọa. Xin thượng tọa thương tình khai thị cho sư huynh con tỉnh ngộ, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho cái nghiệp. Cái đó nhiều người họ cái gì họ cũng đổ thừa cái nghiệp, quý vị có cái chuyện đó không? Bây giờ trước mắt nếu mà định chúng ta đổ thừa như vậy, bây giờ tôi xin lỗi nha, tại vì tôi nghĩ thầy bây giờ thầy đã là 20 tuổi hạ, thầy cũng là tôi 20 tuổi giờ 4 đã là đẳng cấp thượng tọa, thì coi như huynh đệ đi. Mà ông sư huynh của ông thì ông nói tuổi thì tôi coi kêu là huynh đệ đi cho nó thân mật. Và như vậy á, cái nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái gì? Bây giờ tôi hỏi chẳng hạn như có người đó họ vô họ tu hoài, họ nói là tôi bị bỏ thuốc, họ bảo bây giờ cái nghiệp con hút thuốc. Rồi cái vậy là khi mới lọc lòng nữa, cái ông thầy nó có biết hút thuốc không cái gì? Vậy cái nghiệp này là do ai? Do ông Phật bắt, ông Chúa bắt, hay là do chính ông ta là cái người tạo ra cái nghiệp hút thuốc? Rồi có cái người đó, quý vị biết cái chuyện vừa rồi nó xảy ra, cái chuyện mà cái ông thầy mà nó lên internet là ông bị quýnh bài, quý vị biết không? Lấy tiền của Phật tử đi quýnh bài. Quýnh bài xong rồi đó, sao nó tự tử quý vị nhớ không? Rồi có một cái ông thầy nữa đi quýnh bài. Quýnh bài mà giấu đệ tử cho đã được rồi, tới hồi đó cuối năm nó khai thế đó, là nó xong bài nó gửi cái giấy về để mà cái lòi ra mày đuổi ông đi. Quý vị biết chuyện đó không? Rồi nó lên mạng những cái chuyện rất là đau khổ cho do Phật giáo, con biết cái chuyện đó. Thành ra khi mà ai gọi thầy thì họ cũng được thừa lại tại cái nghiệp của ông thầy nó thôi, kệ đừng nói. Nhưng mà tôi hỏi với thầy, cái nghiệp đó là ông Phật cho hay là ông trời cho hay là ai cho? Thật ra cái nghiệp đó là do cái thói quen của mình. Bây giờ có người đó họ nói con có cái nghiệp ăn ớt, mà không có ớt ăn không được. Có không quý vị? Như vậy nó mới đẻ ra có biết ăn ớt không? Tự mình. Cái nghiệp này do mình làm chủ cái nghiệp thì mình cũng phải control cái nghiệp đó. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, có nhiều người nói là con đi tu chỗ thầy sao cái gì cũng được mà con có cái nghiệp là bị ngủ dược điện mà thầy bắt ngủ nó nằm nó đau lưng quá. Có nhiều người nói vậy họ chịu không nổi rồi nói đó. Hồi cô ông mới đẻ ra là ông có biết dược điện không? Không biết. Mà có những người mà họ nằm dược điện, họ nằm bổ giá cái Việt Nam rồi qua đây họ ngủ điện không được mà đau lưng, quý vị có tin cái đó không? Đó, họ chui dưới đất họ ngủ. Thành ra từ đó cái nghiệp là cái gì? Nếu mà nói theo cái kiểu cái ông sư huynh là gì của cái ông thầy đó thì nghiệp giống như cái định mệnh của bên cái đạo Nho đạo Khổng, không phải. Họ bắt phong trần phải phong trần, mà bắt thanh cao phải được phần thanh cao, thầy không có chịu cái đó. Bây giờ nói rõ nè, nghiệp chuyển được không quý vị? Chuyển được nó sống được hả? Đức Phật nói rằng nếu mà tất cả những cái nghiệp gì chúng ta tạo ra chúng ta phải trả đó, thì không có một ông Phật nào thành Phật được hết. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. À bây giờ nè, chẳng hạn như bây giờ nè, thầy đánh ông Phước một cái thì trong tương lai thế nào Phước cũng đánh là thầy. Nhưng mà trước khi Phước đánh là thầy nó trổ, từ cái nghiệp mà thầy đánh ông nó phải đủ nhân duyên ông Phước mới đánh là thầy được. Nhưng mà trong thời gian đó thầy diễn cái nghiệp được bằng cách thầy là thầy xin lỗi ông Phước, thì Phước có đánh thầy không? Không có đánh. Thì từ chỗ đó ở trong này chúng ta thấy rằng cái chuyện mà coi như là dạy mà đưa ra cái nghiệp là hoàn toàn sai hết. Chúng ta phải định nghĩa cái nghiệp là cái gì. Thành ra quý vị để ý về một cái, quý vị thấy trong dòng họ Phật Thích Ca không hả? Là tiền thân Đức Phật Thích Ca là một cậu bé vô lượng kiếp về trước ở một làng chài hả quý vị. Và bữa đó làm chài đó chài được một con cá queo, tức là bây giờ kêu cá ông Việt Nam, cá ông vào trong đó. Thì Đức Phật Thích Ca lúc đó kéo, thấy cả dân cái làng nó kéo vô trong cái làng mà cấp vô kéo được cơm, thì người thì dùng dao để mổ lấy mỡ, người dùng dao lấy xương chẻ. Thì Phật Thích Ca lấy cái cây quýt trên đầu ba cái chơi và không đứt mà trả vô lượng kiếp. Rồi thì những cái dân chài đó lại trở thành dân Kỳ Tha La Vệ, mà Đức Phật Thích Ca trở thành Đức Phật. Ngài dùng thiên nhãn Phật nhãn, ngài biết rồi dòng họ con cá nó bây giờ nó lại trở thành là Thái tử Tỳ Lưu Ly, bây giờ thấy rõ chưa? Mà khi Đức Phật biết trước là Tỳ Lưu Ly sẽ có ngày trở về đời đời cũ, nhưng mà người nào đi tu, người nào mà theo Phật thì người đó thoát chết, mà những người không đi tu không theo Phật thì trả quả, chứ không phải người nào cũng trả quả hết. Thành ra từ đó tôi nói rõ luôn cho quý vị, đừng có bao giờ đổi thừa cái nghiệp. Tôi hỏi quý vị nè, như hồi nhỏ quý vị dạy con cái cho quý vị cái nghiệp mà cái danh từ bất cứ ông thầy này là ông nói cái gì ông cứ đổ cái nghiệp, mà giống như là quý vị thấy hồi nhỏ tôi làm cái gì đó mà tôi sai, và thường nó nói con mà làm cái đó là ông kẻ bắt, hay là hồi ông kẻ cắn, có không mày mày mà ra ngoài sân tối là ông kẻ bắt, mày không đi học là ông kẻ đánh, ông kẻ không ăn hay là ông kẻ lợi, có ông kẻ không, quý vị biết từ ngụ vô không hả? Cái gì ông kẻ có thật không quý vị? Ông kẻ không có thật. Tới cái lúc nào phải lấy là ông kẻ đây hả? Tới cái lúc nào quý vị sẽ lấy là ông kẻ đây? À cái lúc này đó, khi mà đệ tử mới vào chùa đó, đọc cái bộ kinh Lương Bằng Sám, quý vị thấy ớn cái gì cũng tội hết hả? Mà đọc kinh mà tới khi đó là kinh Diêm Mật, Diêm Mật Cật và chín đọc ca thì tội không có thật, phước cũng có thật. Vì thấy rõ hai cái trình độ học vấn của Đức Phật để lại cho đệ tử không? Những cái người cao lên cái bộ kinh đó thì nó lại khác. Như vậy chúng ta đứng cái vị trí nào để nói có tội hay không, có thiên đàng có địa ngục hay không, thì quý vị lắng nghe đây. À tôi bộ một câu chuyện này ở trong mà những cái chuyện góp nhặt cát đá hay những cái chuyện hay mà hay là những cái chuyện người ta gom vào cái chuyện thiền sử. À, có một đứa bé mới lên ba thường đi lẩm đẩm lấy thuốc lấy dở lấy đồ để phá nghịch. Mỗi khi muốn thu hồi sẵn giật lại, ví dụ nó lấy nó chơi là mình thu hồi lại thì ba của nó lại nói là nó là chơi vậy đó. Ví dụ như nó đang lấy cái chùa phá này nó chơi, cái ba nó muốn lấy lên sẽ khóc, thì ba nó dần dần cái ba nó giật, ba nó giấu sau lưng, nó hỏi đâu rồi, nó giật con chuột lấy rồi. À rồi chút xíu nữa nhiều khi ba nó để cái bóp thì nó lấy nó chơi cho đã, rồi ba nó muốn lấy cái bóp để đi làm thì nó lên nó quay qua quay lại nó lên đỉnh, thì ba nó lấy cái bóp này hỏi đâu, nó là ông kẻ lấy rồi. À rồi làm như vậy một thời gian, một hôm bé cầm lấy cái đồng hồ Omega của ba đi chơi, lát sau ba lại hỏi cái đồng hồ đâu bé, bé đưa tới nhà ông kẻ lấy rồi. À cái lúc này là cái lúc ông trụ trì nó phải lấy lại cái ông kẹ và lấy lại cái nghiệp. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? À, tôi giờ tôi nói tại vì cái ông đang ái mộ tôi không thể nào mà tôi hồi xưa tôi còn chưa tới đâu, thành ra tôi ổng tả đó, mà tôi phan ổng liền, phải tôi tạo ơn quán. Bây giờ tôi nói sao thưa huynh đệ, để cho ông nghe, mình có chịu bỏ lên đó, ông còn chịu nghe chứ. Bây giờ mình không lẽ là tôi nói chỉ thẳng ông ra cái ông tự ái, phải không? Thành bây giờ tôi nhắn với cái huynh đệ mà trụ trì mình nói, bây giờ tôi với ông không biết tuổi đời, nhưng mà tôi nghĩ ông sư đệ của ông nó đã là 40 thì ông chắc cũng cỡ hai nghe tôi thôi, thì tôi kêu là coi như huynh đệ thân mến. Lúc mới vào chùa, chúng ta thường được nghe nói về nghiệp như một cái nguyên nhân chính chi phối hầu hết đời sống của con người. Cũng như hồi đó tôi nhớ mẹ, tại tôi một cô 9 tuổi, tôi khóc, thì một số ông thầy ông nói tại sao con còn có cái nghiệp ái với mẹ quá vậy, phải không? Không được nhớ mẹ nha, không được thương mẹ nha, hả? Con nhớ như vậy là luân hồi sinh tử. Mà thật ra cái đó là cái sai. Mình nó tự nhiên người ngoài đời được quyền thương mẹ, mà mình vô chùa tu ông thầy nói cái nghiệp ái mẹ, ái mẹ đâu có gì sai đâu, mình thương mẹ này là bình thường. Do đó tôi không được thương mẹ tôi, mà tôi thương nhớ, tôi giấc mộng thôi. Thành khóc đứng tại vì bị ông thầy ông là không được nhớ mẹ, vì cái nghiệp này, cái nghiệp ái cho nên ngồi sinh tử. Rồi vô đây, rồi khi mà tôi ở trong đó đó, mà tôi đói quá, mình ăn đó thì không đủ ha. Rồi lúc khi đó ăn không đủ rồi đó, thì mình lên đó, tôi có cái tật mà tôi thấy bữa nào luôn luôn có đồ ăn ngon đó, tôi cô tôi dùng qua dùng lại, rồi tôi phun cái miếng vào cái tô đó để không ai dám ăn. Thì nó là cái nghiệp tham lam, chửi tôi cái nghiệp tham lam, thì nó cái gì cũng dồn ra hết. Rồi khi mà bắt tôi coi như mà tôi đi học đó, hay là học kinh mà tôi các bạn thuộc tôi là biết á, thì nói là tôi là cái nghiệp ngang bướng. Rồi tôi tốt tôi đi ngủ hay gì đó, nói là cái nghiệp ham chơi, buồn thương giận ghét, cái gì cũng đổi được cái nghiệp. Nói tôi là cái nghiệp đó, nghiệp được đưa ra như là một cái ông kẻ hay là cái chú chuột vô tình mà người lớn dùng để gây ra hâm dọa chú tiểu thông ai này, trấn áp tôi, làm cho tôi quen với giới nghiệp như là con bé quen với chú chuột hay là ông kẻ vậy. Tôi đã bị như vậy, cho đến một ngày nào đó tôi thấy rất bực, tất cả khối nghiệp chúng nặng nề, nó đè nặng lên tôi chán nản, tôi muốn ra đời, tôi chán nản và tôi muốn nổi loạn lên, cái gì cũng dồn ép tôi, và nói thừa là tại cái nghiệp, mày mồ côi cũng tại cái nghiệp, má mày chết sớm cũng tại cái nghiệp, ba mày không dám thăm mình, mày cũng tại cái nghiệp, cái gì cũng đổ thừa tại cái nghiệp hết. Tôi bị đè nặng bởi những cái nghiệp mà do người lớn chồng lên tôi, cho nên tôi chán nản, tôi muốn ra đời, đường lỡ đi chân chực bước quay về. Tức là tôi đã lỡ vô chùa tu rồi, bây giờ muốn ra về mà ra làm sao? Lúc đó ra thì bị đi lúc lỡ cỡ rồi, mình đã đủ tiêu chuẩn hồi xưa đó, thời gian nó cũng qua. Muốn được miễn dịch đó, về lý do tôn giáo là người đó phải 13 tuổi vào chùa, tới đủ 18 tuổi, đủ 5 năm mới được quản dịch vì lý do tôn giáo. Còn mình mà vào chùa lúc 16 tuổi, 18 tuổi vào lý do thường đi tu 2 năm ra trong lính, mà tôi đi tu 9 tuổi. Và tôi ra lúc đó tôi bất mãn này, lúc đó năm tôi 16 tuổi là cái tuổi tôi bắt đầu giống như tôi là cái tuổi teenager như bây đây đó, thì tôi muốn nổi loạn, cái gì cũng dồn dập. Tại sao mà người ta được nghiệp tốt mà mình bị nghiệp xấu, mà dồn dập gia đình mình như vậy? Tiền không có xài, áo không có mặc, ăn uống thì con mồ côi, không được quý trọng. Hồi xưa đi tu cái thời Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó đó, ta sống người ta lấn ép những đứa mồ côi không. Mà bây giờ ở đây ai đi tu á, quý vị cũng được cưng đỡ tại vì cần người tu, quý vị có hiểu thầy nói không? Cần bị tu, cho nên mặc kệ những lời này ra hâm dọa trách móc, tôi đứng bỏ cuộc tu vì thấy sao mà cái nghiệp của mình quá nặng, bị người lớn cái đầu đập tôi. Đây là chính lúc giống như đứa bé nó đưa hai tay lên, khi mà ba nó hỏi cái đồng hồ Omega đâu thì nó trả lời là con chuột ông kẻ lấy rồi. Như quý vị nhớ, nếu tình trạng đã đến mức như vậy thì cũng đã đến lúc tôi phải làm người, coi như là một cái người mà huynh đệ để nhắc nhở. Dù tôi có thể là không lớn hơn cái gì trụ trì, mà ra cái gì cũng đổi thường nghiệp bao nhiêu gì đó là cái kinh nghiệm bản thân. Tôi phải nhắc nhở với huynh đệ thấy nghiệp không phải là một định mệnh cứng nhắc bất chi bất dịch, mà chỉ có nghĩa là cái thói quen. Thói quen này hoàn toàn do ta tự lựa chọn, và cũng có quyền tự do sửa đổi nó. Chẳng hạn lúc huynh đệ và tôi mới sinh ra, tôi và huynh đệ hoàn toàn không biết ăn ớt. Cái thói quen ăn ớt được lập dần qua năm tháng, cho đến một ngày nào đó, đến bữa ăn trước ớt là tôi và huynh đệ khó chịu bực dọc. Ăn ớt đã thành một thói quen, một cái nghiệp vậy. Như thế do những thói quen lâu ngày, tôi và huynh đệ đã có những hành động xấu, lời nói xấu và ý nghĩa xấu. Đây là lúc cái nghiệp ác chướng đạo. Bây giờ tôi và huynh đệ sửa đổi dần, đổi lần những lời dối trá thành lời chân thật, những lời vô định thành lời ngay thẳng, những hành động xấu như trộm cướp thành hành động tốt, như bố thí giúp đỡ người già, giúp đỡ chúng sanh. Thì lâu ngày tôi và huynh đệ sẽ thành những thói quen tốt, những nghiệp lành. Chúng ta đã chuyển nghiệp giữ thành nghiệp lành, việc này được gọi là gì? Là tu. Đó. Tiếp theo một bước nữa là dứt nghiệp. Nghiệp được chia ra là ba: thân, khẩu và ý. Ý là cái nghiệp chủ động, thân niệm chỉ là thừa hành. Dứt được cái chủ động thì thân niệm hết còn mệnh lệnh để thừa hành. Lúc ấy tôi và huynh đệ không biến thành một con búp bê mà thành một ông Phật đó huynh đệ. Vậy cái tu dứt nghiệp có rất nhiều đường lối. Nếu muốn dứt, huynh đệ có thể tham hỏi các bậc cao minh. Phần tôi chỉ muốn nói đi là tôi lúc này tôi phải đi tìm, dắt huynh đệ đi tìm con chuột mà do những người trước dẫn lại, dắt huynh đệ đi tìm ông kẻ có thật hay không. À, huynh đệ đã thấy rõ chỗ này chưa? Con chuột không đáng sợ lắm, vì con chuột chỉ là do hù dọa lúc mình còn trẻ. Ông kẻ không đáng sợ lắm, lúc đó mình còn ngây thơ. Như vậy quý vị thấy rõ, tới cái lúc nào mà thầy giảng kinh thì hù dọa quý vị, tới cái lúc nào mà thầy bắt đầu thì lấy lại cái đó, thì nó thì lúc đầu vô chùa giảng lương hợp sáng, cái gì cũng tội, cái gì cũng tội, cái gì cũng tội hết. Quý vị thấy có những cái điểm lạ lùng không? Vô chùa quý vị thấy rõ luôn, đức đạo Phật là đạo bình đẳng, mà tự động á, quý vị thấy rõ một điểm này, đồ cũng dông không được ăn, có quý vị? Như vậy là quý vị dạy đúng sai dùng cái trí huệ coi hả. Bây giờ nè, má nó của con Phước nè, thấy không? Má con Phước là bây giờ chẳng hạn là má con Phước là đẻ là Phước nè, hay là má có thể Thiện Minh đi, một ngày là má ta Thiện Minh đi vào con đường sanh tử, thì Thiện Minh lúc đó là một cái vị là đại đức, một vị thượng tọa. Ba má qua đời rồi nói đồ cúng thì cũng không được ăn. Như vậy bị đặt cái ngã nặng quá, cả người tu là dẹp cái ngã. Do vậy thầy Thiện Minh dù có lên ông tổng thống đi nữa, thầy Thiện Minh vẫn phải là con mẹ trên đầu, đúng không quý vị? Từ đó những cái là những cái dạy sai lầm, thì sai lầm quý vị thấy rõ ràng lắm. Rồi cái trọng nam khinh nữ, cái trọng nam khinh nữ này kia đó là những cái mà thầy nói về tại ngàn qua. Thầy nói là khi con tu đó con lại được quý thầy, con mới lại được sinh con. Đối với thầy là thầy tỏ bình đẳng, con trai con gái bình đẳng với nhau. Nhưng mà tôi nói thật cho quý vị đó, ở trong này đó, giữa Liễu Châu và ông Phước, Liễu Châu đẻ được hai thằng quý tử con trai, có người nói giọng nói giỏi. Ông Phước đẻ được hai cái đứa con gái kêu là nữ sanh ngoại tộc, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Nghĩa là một đứa con trai gọi là có con, mà 10 đứa con gái gọi là không. Đó là cái tư tưởng ngày xưa, có phải không chú Kiên? Nhưng mà xin lỗi, tôi nhận được cái đó thương hoài. Ai có con trai con gái ở đây á, về già là nó mù bánh đó. Mà ai có con trai đây là về già là nó mù thén đó. Đồng ý không quý vị? Thế đó, con gái đó tình cảm nó lo cho mẹ trên cha nhiều hơn. Đừng có nói gì hết, là con trai đó là sau này đó, là sau này thì để được Phước sẽ coi nó lời thầy nói. Giờ Liễu Châu là nói không phải nói, nhưng mà không phải là đa số chúng gì đâu, tại vì thầy nói bây giờ cái gì cũng mẹ hết, bây giờ cái gì cũng mẹ hết, hai đứa này dắt mẹ dắt ba chạy. Nhưng mà tới cái lúc nào nó bắt đầu nó biết yêu rồi đó, thì lúc đó là cái gì cũng vợ hết. Lúc đó là Liễu Châu ngồi không dắt không dài, thì nó cái đó là thực sự mà nói, thực sự mà nói. Thầy là có con gái có Phước hơn mà. Đối với thầy đừng có tưởng là có con gái không có. Thầy là đối với thầy trọng tư con điều trọng nam khinh nữ là cái đó là không đúng, không đúng. Vua Ba Tư Nặc khi mà nghe bà hoàng hậu sanh ra một công chúa này buồn quá chừng, cái Phật nói này tại sao đại dương của này buồn vậy ha? Ông thầy ơi cầm vô Phước quá à, mặc lời phu nhân hoàng hậu là đẻ ra một cô con gái nè. Cái Đức Phật nói này đại dương, một đứa con gái mà có tình có nghĩa còn bằng trăm thằng con trai vô tình vô nghĩa ăn nhậu bê tha cờ bạc rượu chè, đúng không quý vị? À, thành ra đa số thì nhận được thư mà mấy bà khóc than, mấy bà mà xin vô làng Di Đà đó, thấy không, mà khóc khóc gọi tôi đó là tôi bấm liền, tôi nói là bà có con trai nhiều hơn cái thầy hay quá vậy, cái cần gì đâu biết, mỗi 10 lần là chúng á, chúng chính xác luôn đó. À, thành ra quý vị nói chỗ này là tôi nói cái gì thì tỏ đó. Rồi cái này một cái câu hỏi rất là hay nữa nè, quý vị thấy nè, câu hỏi này cũng hay lắm nên học mà. Câu hỏi này tôi phải ngồi tôi suy nghĩ, nó thấy nó quá hay đi, thì từ một câu hỏi này mà nó ra những cái câu mà tôi phải ngồi tôi làm sao tôi trả lời. À, tôi nhận được ngày thứ tư, tức là sáng ngày 13 tháng 4 2016. À, bạch thượng tọa, con lập gia đình lúc 25 tuổi, đến năm 30 tuổi có được một đứa con trai 5 tuổi, thì cháu bị tai nạn qua đời ở quạt nhà con ở bờ sông. rồi con lo nấu ăn và cháu lẩm đẩm, cháu đi ra và cháu rớt sông, cháu chết, và sau 2 ngày thì vớt được xác cháu. Sau đó chồng con lại có vợ bé, buồn quá con mới tìm đến quy y với hòa thượng Thanh Từ ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam. Ngài dạy cho con hãy làm sao để mà con đau khổ quá, con cứ bị muốn khùng muốn điên luôn, vừa mất con mà vừa chồng lại có vợ nhỏ. Con tìm đến hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ ở thiền viện Đà Lạt Việt Nam, ngài dạy con quán cái thân này là giả, cuộc đời này là mộng, và dạy con những đau khổ mà con gặp hiện nay là do những suy nghĩ vọng tưởng mà có. Hòa thượng Thanh Từ không dạy do cái nghiệp mà do nó vọng tưởng mà có. Khi nào ngồi thiền hết vọng tưởng thì hết khổ. Con theo ngài hòa thượng Thanh Từ tu thiền được 5 năm, nhưng càng ngồi thiền càng nhớ con, nhớ tới nó cười, nhớ tới nó lẩm bẩm, nhớ tới nó chạy rồi nó ôm mẹ, nó đụng điệu, trời ơi, ngồi nó lại bao nhiêu cái kỷ niệm nó còn về, rồi ngồi lại nhớ tới cái con mẹ kia, giờ này nó đang ôm chồng rồi nó ngủ, trời ơi con muốn nổi điên luôn. Nhưng lúc tôi đang ngồi trong thiền viện con la lên, thì lúc đó có một vị thầy hỏi bụi mổ đạo hả, mổ đạo hả, tại vì ngồi thiền mà khi họ la lên cái là mừng lắm. Dạ không có ngộ đạo, con đau khổ, con chịu không nổi, con la lên, hét lên một tiếng, nói thầy ngộ chưa, ngộ chưa. Đây cái ông thầy mà ông xách cái thiền đường mà đang ngồi vậy, có ông thầy canh bản đó, mà khi người nào ngộ đạo họ la lên một cái là tiếng hét coi như là sư tử động. Con mắc cỡ quá, càng ngồi thiền càng nhớ con, càng giận chồng. À, con có duyên tình cờ nghe được pháp của thầy trên web hệ thống chùa Tầm Quyên Đắc On, cho nên nhờ thầy khai thị cho con làm sao hết khổ, vì con vẫn còn thương chồng và nhớ con. Con này có nói thật, con nó có theo tu thiền 5 năm rồi mà không có hết, không hết và không hết đau khổ. Thì hòa thượng nói ơi ráng đi, đó là vọng tưởng. Thì bây giờ quý vị chỉ làm sao cho giúp cái con này có hết. Quý vị đã mất con mà mất con mà một cách đau khổ, con nói là nhà ở vừa xong rồi lo nấu ăn cho chồng đi làm, lưỡi hụi thằng nhỏ nó chạy ra nó té xong nó chết, tìm lặn mò tới ngày hôm sau nó nổi lên, đó là giai đoạn vừa xong biết rồi. Rồi chồng chết, con chết, rồi thời gian sau chồng lại đi có vợ nhỏ, rồi giờ cổ buồn cổ đi tu, tu thiền. Thì bây giờ quý vị làm sao cho con hết khổ đây à? Có cái thuốc nào không mà trị cho hết khổ không à? Trị được không, nói dễ đó nhưng mà làm sao, có cách nào không? Cổ là tu sĩ không, tu bên tu thiền tông đó. Tôi đến cái câu chuyện này đây. Cái chuyện này tôi nhắc lại hồi đó hòa thượng Huệ Thành trụ trì chùa Long Thiền ở bên Đông Nai cũng là thầy hòa thượng của tôi lúc tôi còn nhỏ. Hòa thượng Huệ Thành, cái chuyện này nó xảy ra quý vị biết năm 1972, cuộc chiến mùa hè đỏ lửa, quý vị nhớ chưa? Cái thời gian đó rất nhiều cái trận chiến đánh từ An Lộc, đánh từ Quảng Trị và đánh từ Kon Tum là 3 trận chiến lớn. Thì một hôm đó sau khi đó tới năm 72 tới năm 73 đó thì có một cái anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tôi nhớ rõ ảnh anh đó ảnh đi vào trong chùa thì ảnh mặc bộ đồ rằn ri. Tôi hỏi dòm thấy là mặc đồ dù đó, thì tôi hỏi vậy chứ anh vào chùa làm cái gì? Thường thường lính cái vô chùa lắm mà tự nhiên ảnh thương phế binh. Thì anh đi vô mà cái tay áo bên đây thì nó anh bị cục tay đó quý vị, thì cái tay nó cà phê vô đi vô. Hồi đó có cái phong trào là người cài có ruộng thương phía bên có nhà, mà thấy thương phía bên vô là hòa thượng đó, xong nay là coi chừng nó cắm dùi trong chùa đó. Tại hồi đó quý vị nhớ nó cái phong trào thương phía bên hồi nó loạn không, quý vị nhớ chưa? Ông Thiệu ra chương trình người cài có ruộng mà thương phía bên thì nó thích chỗ nào nó cắm dùi là của nó đó nha. Cái hòa thượng nó xong hai ra năm đi nói cho ông này có cần gì hòa thượng vô hòa thượng giúp cho ông chứ đừng để chắc rồi họ về đâu có lấy thế thương phía bên vô chùa đâu mà đi vô vậy mà ông đi mà cái kiểu ông đi dùm dòm vậy. Cái tôi chạy ra tôi hỏi, tôi nói vậy chứ anh lính cần cái gì không giúp, không để hòa thượng giúp cho này kia chứ trong này đừng có cắm dùi, trong này chùa tội lắm. Ông nói chú hồi nó kêu tôi chú lúc đó thầy cũng còn trẻ, cái sư chú vô cho muốn gặp hòa thượng. Ông vô tới nơi ngồi thì rót đi nước lên uống này kia, rồi cái ông mới ngồi ông kể thế này, nói hòa thượng ơi, con là lính cái sư đồng dù, hồi đánh tái chiến của thành Quảng Trị đó, con bị dì cộng nó bắn, coi như là bắn xong một dắt cánh tay này đi, mất cánh tay. rồi con về đó, bây giờ con bị một cái bệnh đó là cứ con ngủ như vậy, nó cứ một vài ba đêm thì con nằm trên bao, con thấy cái cảnh là cái tai con chảy máu. Tại lúc lúc mà đánh của thằng quản trị đó, ông nói là nó chỉ tới đây thôi, giang có cái tai này thôi, nhưng mà sau đó bị nó kẹt cái tổng đó, làm đó rồi không đi vô, rồi cái máu nó chảy đấy, rồi xong bị cắt. Thì ông nói cái cảnh mà ông mất máu, ông nó có lại hàng đêm nó lại như vậy, và ông nói ông đau khổ trong đó thì ông la hét lên. Thì đi trị bệnh vô bệnh viện, ông nói là xuống dưới quân y viện Trần Ngọc Minh cái gì đó, bây giờ cộng bà trị cũng không hết, mà cho uống thuốc gì cũng không hết. Người ta đồn hòa thượng đạo cao đức trọng lắm, xin hòa thượng coi như trị cho. Thì bây giờ tôi đọc lại cái câu chuyện này, thầy tối tôi mới nói nè, chuyện hòa thượng Nguyễn Thành trị bệnh cho anh xuống cái bệnh viện ông cộng hòa trước năm 75. Lúc đó vào năm 1972, cộng sản bắt Việt đưa quân vào tấn công miền Nam. Mãi ở tuổi 60, 70 đều biết cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt là cuộc tấn công mùa hè đỏ lửa 1972. Cộng sản Bắc Việt đánh một lúc ba mặt trận. Mặt trận thứ nhất là Quảng Trị, mặt trận thứ hai là Kon Tum ở Cao Nguyên, mặt trận thứ ba là ở Bình Long. Sau đó quân lực chỉ là Cộng Hòa đã chiến thắng, đánh bại Cộng sản Bắc Việt ở Quảng Trị, chiếm lại Quảng Trị, chiếm lại Kon Tum và lấy lại thị xã Bình Long. Lúc đó có ba người xung với bên Việt Nam Cộng Hòa ở ba binh chủng khác nhau và đều bị thương trong cuộc chiến trận mùa hè đỏ lửa. Anh thương binh thứ nhất là lính nhảy dù bị mất đi cánh tay, mà nãy tôi kể đến chùa đó, là ba câu chuyện nó xảy ra không có một lượt, nó kéo dài trong thời gian là tới mấy năm lần, nhưng mà tôi kể chuyện này là anh thương binh thứ nhất là lính nhảy dù bị mất cánh tay phải ở cổ thành Quảng Trị. Sau đó anh dậy ngủ về và ở lại về lại Biên Hòa, nhà anh kéo đến chùa Long Thiền. Và năm 73 anh bị một căn bệnh kỳ lạ, và cứ mỗi đêm trong giấc ngủ anh thường nằm mơ thấy cánh tay phải của mình bị thương do đạn AK với Việt Cộng bắn trúng, làm cho anh ta đau nhức vô cùng. Anh tìm đến bác sĩ, và bác sĩ trong quân y viện Cộng Việt Nam Cộng Hòa, quân y viện Việt Nam Cộng Hòa là cái gì? Nó kêu là cái gì? Trần Ngọc Minh vậy đó. Và bác sĩ cho thuốc an thần, nhưng cơn đau trong giấc mộng vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Và anh tìm đến chùa Long Thiền xin hòa thượng Huệ Thành trị bệnh. Hòa thượng gọi anh ta lên chánh điện lại Phật bãi lại, xong ngài lấy một ly nước trước mặt Phật và ngài bắt ấn kỳ chú đại bi ba lần. Và ngài bảo anh thương thấy anh thương binh, anh nằm ngủ thấy đau ở bàn tay nào? Anh thương binh: dạ con bị đau ở bàn tay mặt. Hòa thượng nói: đưa bàn tay mặt ra, ta xức nước cam lồ sẽ hết đau. Anh thương binh nói: dạ bạch hòa thượng, bàn tay con không còn, bàn tay con không còn. Không còn, quý vị thấy rõ nói là bàn tay con không còn. Để coi cái câu này thầy ghi sao, để coi hỏi là bà thượng ổng mới dẫn ông này lên, ổng trì, ổng lấy ly nước một Phật, ổng trì chú đại bi ba lần, rồi ổng nói: đâu con nằm ngủ con thấy đau đâu, đưa cái tay ra. Ổng mới dẫn cái tay mặt con, thì bà thượng mới đưa lên, ta sức thuốc nó dẫn cái tay con đâu có đâu sức. Thì ngay lúc đó đó, ông nói tay không có thì bệnh cũng không có. Thì sau đó anh thấy bên này, anh đi về, và một tháng sau thì anh nói: dạ con hết bệnh rồi. Ví dụ cái loại đó loại gì không? Tức là bệnh tưởng. Thì cái loại này là cái loại nào? Gọi là thượng can thượng trí. Cái loại này là ai vậy? Cái loại này là ông bác sĩ Bồ Đề Đạt Ma trị bệnh cho ngài Quế Khả, phải không? Ngài Huệ Khả, ngài coi như là chữ tổ Bồ Đề Đạt Ma, là cái ông hòa thượng Long Đề Long Ngực, ngài chửi này kia, còn quýnh cho một cái văn giải hay cái đăng mà Thượng Tiêu Quát có kể, là lúc đó ông là thần quan, ông tu giỏi lắm mà. Ông tu gì tịnh độ, tới hồi mà Đạt Ma Sư Tổ qua bên Tàu đó thì ông đánh xong rồi Đạt Ma Sư Tổ mới bỏ đi. Sau đó thần quan đêm nó ngủ thấy, nghĩa là ông chủ mạng Quỷ Dương nó, ngài còn có tình nữa, ngài chết. Ông nói: trời, ta là pháp sư thần quang lên pháp tò ta giảng chư thiên rải qua. Nó chư thiên rải qua thì rải, nhưng mà ngài chưa ngộ đạo ngài vẫn chết. Ngài chỉ đọc to thuốc chứ ngài chưa uống thuốc, ngài chưa thoát đồng sinh tử. Cho nên hỏi ai có thể cứu ta được? Nó cái ông hòa thượng Long Rìa Long Được mà mấy ngày trước ông đánh giải hai cái răng, ông đã cứu được khỏi vợ đồng ở chùa Thiếu Lâm. Thật ra ngài thần quang ngài mới chạy lên chùa Thiếu Lâm, ngài cầu khát. Thì lúc đó trời đang tiếp Đạt Ma Sư Tổ lúc đó đã ngồi quay vô trong bức tường không tiếng. Cái người ta nói giờ có cái ông thầy thần quan, ông pháp sư nổi tiếng, ông quỳ ông cầu hòa thượng cứu ông. Ông nói đâu có đơn giản được, chừng nào mà nó làm, nó đánh ta ngày qua gãy hai cái răng. bữa nay đó, nó làm sao tiết màu đỏ, tiết màu trắng là làm thành màu đỏ, ta mới ra tôi nói chuyện với nó. Thì thật qua quỳ tới sáng nghĩ luôn, cái mà chùa Thiếu Lâm là cái chùa dạy gì cái gì dạy võ, thành ra cái ngay cái bãi đó là nó có kiếm cung á. Ông suy nghĩ hồi tới sáng nó lạnh rồi, ông giơ tay với cái kiếm, ông chặt cái bột đứt cái tay ông, cái ông vô ông kêu cái chú tiểu, ta biến tiết trắng thành màu đỏ rồi đó. Thì mà từ ngày cái ngày đặt ba ngày mới ra ngày tiết, hỏi vậy với nhà ngươi cầu cái gì mà chặt cái tay như vậy? Nó già con lo quá là tại vì ấy, con đã qua con ngồi thiền và con thấy chủ bạn Mỹ Dương báo là con có từng rồi con chết, mà chỉ có hòa thượng coi như là giúp con, bây giờ không con không có yên, con khổ quá. Cái ngày đặt ba nó đưa cái tâm nhà ngươi ra đây, cái tâm lo lắng, cái tâm sợ chết ra đây, ta sẽ trị cho nhà ngươi hết lo. Cái ông đưa tới nhà con tìm tâm không thấy, tìm tâm không thấy thì cái tâm vọng tưởng không thật ngay lúc đó thường quan ngộ. Thì như vậy anh thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa, để dù bị Việt Cộng nó bắn vớt cả cái tay ở trong cái trận ở ngoài cổ thành Quảng Trị, cái tưởng tượng là ảnh hưởng anh thấy đau hoài. Tới ngày anh trị hết, bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa trị không hết, thì anh chạy đến nghe hòa thượng về thành đọc ba đức trọng, ngày biểu lên nó lại bảy lại đức Phật sám hối đi, xong xuôi rồi ngày lấy ly nước, ngày tụng ba chú đại bi. Ngài nói xong cái chú đời nước cầm lồ rải chỗ đó hết đó, đưa tay ta rải ra. Ngài nói tay ta đâu có, tay không có thì bệnh không có. Giờ ngài hát cái đi nước đi, thì đúng từ sau ông đó vô hết bệnh. Cái lỗi đó là lỗi thượng căn thượng trí. Hả? Rồi anh nó về, thời gian sau thì anh giới thiệu thêm một cái anh nữa, Thương Phía Bình. Cũng là Thương Phía Bình nó đi thường thường, nó đi bạn bè nhau á. Cái tên này thì bị đánh ở trong trận công tâm, dân mất gãy cái chân. Gãy mất cái chân. Nhưng mà cái tên này là cũng thỉnh thoảng lại cứ nằm thấy đau cái chân, nằm đau cái chân, à, nằm đau cái chân. Để tôi đọc tiếp cái đoạn này cho quý vị nghe. Một thời gian sau, cái anh mà lính nhảy dù hết bệnh, anh ta giới thiệu một anh bạn là thương binh bị mất một cái chân phải ở chiến trường Kon Tum. Anh ta phục vụ trong binh chủng về công quân. Anh ta cứ đêm đến là anh ta bị ác mộng, bị vết thương ở chân phải hành hạ, anh không thể ngủ yên được. Anh tìm đến hòa thượng Nguyễn Thành, theo lời giới thiệu của anh thương binh nhảy dù, hòa thượng bảo anh lên chánh điện làm lễ quy y, đặt cho anh một pháp danh và đưa cho anh một lá bùa có câu chú uống đi bắt đi học bằng tiếng Phạn và một bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh bảo về nhà học cho thuộc bài chú này thì bệnh sẽ hết. Hai tuần sau anh ta trở lại, mặt bẽn lẽn và quỳ xuống đảnh lễ hòa thượng và xin thành kính nói như sau: con cảm ơn hòa thượng đã từ bi trị cho con hết bệnh. Và anh ta xin trả lại cái lá bùa có câu chú uống đi bắt mi hồng và hòa thượng bảo tôi lấy cơm chay đãi cho anh thương binh biệt động quân. Trong lúc ăn cơm tôi tò mò hỏi: sao chú không giữ lại lá bùa để phòng hờ nếu bệnh cũ tái phát thì giá nó lên, tại sao mới hết bệnh mà vội trả lá bùa cho hòa thượng? Thì lúc đó thầy còn chưa có hiểu đạo nhiều lắm. Anh ta buông rơi đũa và mỉm cười: bệnh đau chân tôi hết không phải nhờ lá bùa mà nhờ bài kinh Bát Nhã. Tôi lúc đó còn rất vô minh, hỏi lại: kinh Bát Nhã mà trị hết bệnh đau chân anh hả? Anh lính biệt động quân trả lời: tôi đọc trong một tuần lễ đầu tôi không có hiểu, nhưng tuần lễ hai tôi thuộc rồi. Cái đoạn soi thấy cái ngũ quẩn giai không thì độ hết khổ ác, và soi thấy cái chân què này không có thì lá bùa thì dán ở đâu? Hiểu chưa? À, là cái loại đó là cái loại trung căn trung trí, là phải tụng Bát Nhã đó. Cái loại kia đó, cái loại mà đầu tiên mà anh nghĩ dùng đó là bất lập danh tự, giáo ngoại đồ truyền, trực chỉ chân tâm thì kiến tánh thành Phật. Mày cùng cái tay đưa cái tay ra đi, không có tay là hết bệnh đi. Và cái loại thứ hai là phải tụng Bát Nhã, tụng thuộc từng đi rồi, tụng xong cái đó rồi mới dán cái chú này lên, cái bùa ổng đi bắt học không có xài được, ổng vô ổng trả gì, ổng đọc thuộc ổng hiểu rồi. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không thì quá hết khổ bách, soi thấy cái tay cái chân què này không có thì có chỗ nào để mà dán lá bùa. Anh này là thuộc loại là trung căn trung trí, là cái loại đó là bắt tụng Bát Nhã hàng ngày. À, sau đó đến năm 1974, cái anh mà bị động quân này là giới thiệu mà anh Thương Phía Bình Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng sư đoàn 5 bộ binh. Anh cũng bỏ lại chiến trường an lạc một cánh tay trái, và đêm nào anh cũng nằm ác mộng thấy vết thương chảy máu đau đớn vô cùng. Hòa thượng hỏi làm sao biết được chùa của ngài mà tìm đến trị bệnh. Anh thương binh sư đoàn 5 bộ binh nói: dạ, anh bạn thương binh biệt động quân giới thiệu. Hòa thượng hỏi tiếp: ủa nó đến đây trị bệnh, nó hết bệnh, sao nó không dạy cho anh cách trị bệnh mà lại đến đây cho cực vậy? Anh ta lắc đầu nói, nó có đưa con bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh bảo con đọc thuộc sẽ hết bệnh, con đọc một tháng thuộc lào nhưng bệnh không hết. Hòa thượng hỏi tiếp, vậy có khi nào bớt đau không? Anh Thương Minh Sư Đoàn Năm trả lời, dạ có một lần con trúng số đề thì con bớt đau được một tháng. Trúng số đề vui quá, vậy là không nằm ác mộng nữa. Và sao? Và rồi ông hỏi, còn có khi nào bớt đau không? Dạ, dạ có khi nào có gánh hát Dạ Lý Hương mà Hùng Cường về hát á, thì con coi con được bớt đau được cũng cả tuần. Con đi xem cải lương, những lúc như vậy thì tối ngủ ngon, không nằm chiêm bao thấy ác mộng. Hòa thượng liền đưa con chú Đại Bi bảo khi nào học thuộc Đại Bi sẽ hết bệnh. 3 tháng sau anh ta trở lại nói, con thuộc chú Đại Bi mà không hết bệnh hòa thượng ơi. Hòa thượng đưa kinh A Di Đà bảo bệnh khá nặng, phải học thuộc kinh A Di Đà thì bệnh sẽ hết. 3 tháng sau anh trở lại nói, thuộc kinh A Di Đà mà bệnh chưa hết. Hòa thượng đưa kinh Phổ Môn biểu, 3 tháng học thuộc đi, cũng có thuộc mà bệnh không hết. Sau cùng hòa thượng đưa chú Lăng Nghiêm và bảo đảm thuộc chú Lăng Nghiêm sẽ hết. Và từ đó tôi không thấy anh ta trở lại, không biết anh ta hết hay là đã chết rồi. Cái lỗi thứ 3 là lỗi thầy trò chúng ta đó. Hiểu thầy nói cái gì không? Hiểu chưa? Thân không có thật, phải không? Thân không có thật mà do chúng ta không nhìn rõ cái đó. Cái thân này không có thật, vợ không có thật, con có thật thì nghiệp cũng không có thật. Cho nên chú Lăng Nghiêm là cái chú là tối tượng thừa đó ha. Chú Lăng Nghiêm là cái chú mà chúng ta tụng tới cái chỗ là bổn lai vô nhất vật, không có chỗ nào đấy tụng mà thời sáng chúng ta tụng cái chỗ đó tiếng mỏ đất bong cái trong cái số thì mình đi ào ào quê khả mạnh si vọng tưởng cái nó mất liền, thành tụng tới cái chỗ đó bổn lai vô nhất vật thì đâu có cái gì làm khổ nữa. Mà do đó thì rồi chúng ta thấy cái loại thượng căn thượng trí một câu nói thôi là giống như ngài bác sĩ Bồ Đề Đạt Ma trị cho cái tên bệnh hoạn là Huệ Khả, đưa cái tâm đau khổ ra để ta trị, tìm tâm không ra. Cái tâm đau khổ chính là cái tâm vọng tưởng, nó không có thành cái tâm suy nghĩ. Còn cái tâm chân thành chúng ta đó là nó còn trô cái tâm kia, nó đâu có đau khổ đâu, quý vị thấy rõ. Thành ra cái tâm thương ghét là cái tâm đau khổ, cái tâm nó tâm vọng. Còn cái tâm mà không có thương ghét, cái tâm nó tâm thật, quý vị thấy rõ. Cái biết và cái suy nghĩ nó khác nhau. Tôi biết ông Phước là thấy ông Phước, biết ông Phước thôi. Tôi thấy ông thầy, tôi biết ông thầy thôi. Tôi thấy ông tiểu quán, tôi biết tiểu quán thôi. Nhưng mà cái tâm giặc nè, ông tiểu quán này khó chịu, ông Phước này cũng khó chịu, ông tiểu mãn này ưa móc, ba cái đó nó kêu là giặc đó quý vị. Hiểu chưa? Nó khác nhau con cái là đừng có phi thương ghét phi mến, đừng để lòng như nằm ngủ chân nó ngủ đi. Chúng ta sử dụng cái chân tâm. Thành ra từ đó cái câu chuyện này khi người ta hỏi là thầy ngồi với câu chuyện của Hòa Thượng Huệ Thành trị cho ba tôi phía bên để chúng tôi thấy rõ chúng ta đều có cái bệnh đó. Mà cái căn thượng trí đó là xôi thấy ngũ quận không thật, cái tay này không có, tâm không tìm ra, là những cái chuyện rùi bu chúng ta khổ quá. Có cái bà nào coi như vô đó bị chồng ly dị, như cô này tôi nói để cho cô hiểu rằng chồng không có, cô 25 tuổi cô mới lập gia đình, từ 1 tuổi tới 25 tuổi hả, chồng của mình là nó thuộc ai đâu, nó thuộc của mình hả? Rồi trước khi gặp chồng mình con mà thì đâu ra con mình nó là nó cũng là nhân duyên kết hợp, nó hết duyên nó đi thôi. Thành ra nhìn thật cái thân này không thật, chồng không thật, con thật thì cái đau khổ có thật không? Thành ra tôi nói là các anh thương phía bên là ảnh đã cùng cái tay rồi bị bắn ở ngoài Quảng Trị mà tối về cái ác mộng vẫn còn, vì ông còn tưởng còn cái tay mà chúng ta cũng vậy, cái thân này không thật mà chúng ta khổ. Chúng ta khổ vì chúng ta tưởng là thật. Cho nên khi đó cái anh thứ nhì là hòa thượng tập biết là tập đi thuộc chú mà chú ta tấm nhã thông kinh này đi, rồi khai thuộc xong rồi nó lấy cái chú án này rồi nó hồng dán lên cái chân này nó lạnh. Đó là cái câu dạy của hòa thượng dụ dỗ, bởi vì bắt mình thuộc Bát Nhã hoài đó, bắt mình là đi kinh thành chân phải chân trái, rồi mình á những cái ông con chú mà nói là tụng này tụng kia đó là mình có cái tập tham đó, khi nào trúng số đó, cái câu chuyện thứ ba mà cái tên lính mà sư đoàn năm á, khi nào trúng số thì hết đau, thì đó là lòng tham. Thành vô đi con, tu cái đi chân bông, cái là đời sau được đẹp là dụ mình đó. Tu đi con, cúng 5 đồng đứa kiếp sau chúng được 5 triệu hay chú đứa con, cúng tượng Phật đi thì được sau này giàu, thì dụ đó, dụ cho mình mê đến đó mình. Coi như là y chang những cái trò này là chư Phật để lại, nhưng mà cái cuối cùng hết quý vị thấy là cái con chú đang nghi mà trị không được, đó là coi như cái tên nó không có trở lại, tôi không biết hết hay không. Thì cho nên mục đích thầy kể cái câu chuyện này khi mà thầy mới thành trị bệnh cho ba thương binh, để cho cô thấy rằng cô soi thấy cái thân này không thật, thì chồng cũng không thật, con cũng không thật. Trước khi 25 năm về trước không có chồng xong tự tử chết đi. Hả? 25 năm trước vô cái chồng không có con sống khổ đi, và con từ đâu đến? Con là nhân duyên tổ hợp, mà cái gì có duyên thì nó có hợp là nó có tan. Hả? Quý vị nhìn thấy cái câu này thì giảm đi thì giảm luôn cho bà nghe luôn. Phải không? À, bà Châu Minh Nguyệt từ đâu đến? Châu Minh Nguyệt từ giai vượng mà đến. Quý vị, quý vị thấy trong cái bản là các bụi là ta, bản gì đó quý vị? Một mai thân thể trở thành các bụi, cái bản gì? Trong cái bản đó cái gì cũng đúng, chỉ có một câu sai. À, quý vị có cái câu gì sai không? À, câu gì mà nó nói giống như là, quý vị nhớ coi cái câu gì sai, giống như là định mệnh ông trời bắt vậy đó. Ông trời bắt sao? Cái câu gì đó? À, ai nhớ cái bản nhạc đó, có câu sai à? Hả? Ông trời sẽ trao, hiểu chưa? Ông trời không có trao một cái gì hết. À, định mệnh từ các bụi trở về các bụi xin nghề dở cho, nhưng mà nào là ai biết số phận gì sao, ông trời sẽ trao, cái đó không có đúng, do hành động của mình. Chỉ khác có cái câu đó thôi, vì cái người mà viết bản nhạc thì chưa có ngộ đạo, thì đó ông trời sẽ trao. Trong gia đình ông Phước này, tại vì có thiện hội mà không có để tôi nói, tại vì nó tức nó nói là nó đó, vì nó lấy thằng là tại gì á, nó lấy thằng là tại cái nó, cái số nó đó là lấy ai cũng trở thành bác sĩ hết. Tôi nói mày có ngon, tôi chỉ mày con không chết rồi mày lấy thử trở thành bác sĩ không. Thằng nó học giỏi lắm, nó mới bắt tết được, nó mới lấy được cái lai sanh chứ. À, bây giờ trong gia đình ông Phước, Phước có nghĩa là tài chánh khá nhất, có thấy ông trời cho không? Ông trời cho con cái gì? Con qua đây là con đi cả làm, con lăn xộn, con học, con hành, con đủ thứ chuyện, con mới là vượt lên, phải không? À, rồi nói thầy thông lai đó, tự nhiên có nhiều người không có phước, ông trời cho, ông có làm gì làm, trời làm cho, họ đâu có thấy tôi vò chỗ này bắt điện, lăn chỗ kia sửa điện, đi làm chỗ này đóng tiền vô, họ đâu có thấy tôi đâu. Thành ra, ông nào cho cái gì? Không, ông nào cho hết. Thầy trò chúng ta bỏ công bỏ sức ra mà có cái làm gì làm này, như vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Thành ra từ nay tôi nói cho quý vị nghe, cái loại chúng ta mà đã tụng Bát Nhã mà không hết rồi đó, thì tới cái con này thì bắt chỉ con tụng tới cái thầy chú Lăng Nghiêm rồi đó, phải không? Như ông thầy hỷ mà ông tụng tới Lăng Nghiêm rồi đó, mà một đó là ông thành Phật, hai là ông thành ba thôi, giống như vậy thôi. Vậy tụi con ngẫm lên cái đoạn này thầy nói đó, là nó thiền khó trong nó cao siêu lắm đó. Hiểu chưa Phước? Không có gì thật hết, không có gì đau khổ hết, gá vào cái thân mộng, dạo trong cái cảnh này cũng là cảnh mộng, mà mình biết được mộng rồi đó, thì tỉnh mộng là hết bệnh, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Rõ. Bởi vậy dạy cái gì bây giờ? Dạy cái gì bây giờ? Hồi đó tôi theo hòa thượng mấy chục năm, hòa thượng không có dạy cái gì hết. Cũng như lâu thầy Tiểu Minh ông cứ theo theo hỏi tôi sao tôi không dạy hết cái gì? Dạy cái gì bây giờ? Đâu phải là ngồi thiền là tu, đâu phải trì chú là tu, mà xách cái mỏ lết đi sửa đồ cũng là tu, phải không? Cái gì thấy rõ chưa? Đi tu là phục vụ chúng sanh, tức là tu, chứ còn tu cái gì nữa? Hỏi cái gì bây giờ? Đâu phải là chị, mà tại sao vậy? Cái chuyện này hồi đó tôi tức quá, mà thường không có chuyện giải tôi cái gì hết. Suốt ngày cứ bắt tôi đi làm, giống như tôi bắt thầy Tịnh Minh đi làm vậy. Đi làm đi, rồi từ từ tới một lúc nào chín mùi đó, rồi sư phụ chỉ cho con thấy quan trọng á, rồi tụi con tạo cái phước đức đi, rồi cái ngày nào đó chín mùi là sư phụ đá cái là lọt vô rồi. Phải không? Bây giờ tôi không đưa thầy Tịnh Minh đi gặp ni sư Như Thủy đâu, cũng đất mai. Tại vì đưa ni sư Như Thủy là lúc đó là con chuột này, ông kẻ này, đủ thứ chuyện hết, là coi như bệnh hoạn hết. Bây giờ thầy Tiểu Quán á, hồi đó nói trời ơi, con ước ao gì ni sư dạy bác kinh pháp cho mấy bà, bây giờ nín mùi bác kinh pháp cho ông Tiểu Quán. Nín mùi bác kinh pháp chưa? À, nín mùi bác kinh pháp sẽ hiểu tại vì á, đó là cái đó không có gì sai, đi xin dạy không có gì sai, dạy để cho biết thôi, dạy để cho hiểu rồi. À, cái này cũng rất là hay, để tôi nói cho quý vị nghe. Tôi giảng cho bà cụ nghe đó, tụi con nghe ké thôi, chứ thầy đang giảng cho Hương lên mà nghe đó. Bà nghe bà mở được cái này là bà đi về cái cõi là coi như là cách cõi rất là cao. À, không có phải là cõi thấp nữa, bà đi cái cõi rất là cao. À, dạ thưa thượng linh, tại vì để xem tinh thần Phật giáo nguyên thủy là không có tụng kinh phạm cái gì hết mà ngồi giảng cho hương linh, khi nào hương linh khen ở thì coi như người đó được giảng sanh nha. Người đó về cái cõi coi như là bất tử, bất sanh, bất diệt luôn. Đây câu hỏi này nữa nè, dạ chúc tôi lấy ra đây. Bạch thầy, hòa thượng con là một thiền sư, ngài dạy con tu thiền lúc con 25 tuổi, năm nay con 35 tuổi, đã hơn 10 năm, nhưng ngài cấm con xem kinh Phật, ngài cấm con tụng kinh A Di Đà, ngài cấm con đi nghe thuyết pháp của những thầy tịnh độ, và con hỏi ngài tại sao ai đi tu cũng được tụng kinh, cũng nghe pháp, mà sư phụ lại cấm con? Con thấy thượng tọa Thông Lai ở bên Mỹ không bao giờ cấm đệ tử cái gì hết, muốn cái gì ông không cho hết. Mỗi lần nghĩ như vậy con hoang mang không biết hòa thượng con có bị đi sai đường hay không, xin thầy khai thị cho con biết, vì con muốn chuyển pháp tu thiền qua tịnh độ và điều này làm cho con khó chịu, không muốn mang tội phạm thầy phạm tông môn. Thì hồi đó tôi đem cái câu hỏi của một vị thầy trẻ này, cũng không trẻ lắm, bây giờ ông cũng đã là 35 tuổi, thì đối với thầy là trẻ, nhưng mà đối với cũng không trẻ lắm, 35 tuổi là cũng cỡ hồng đức rồi, không có trẻ lắm đâu, thì mình được. Thì bây giờ tôi nói rõ, hồi đó hòa thượng không có dạy tôi cái gì hết. Cho tới một hôm, tôi nói sao hòa thượng không trả lời con đi vậy? Tại vì tại sao mà hòa thượng cứ bắt con làm không, mà không có dạy con cái gì để con nhắc ngộ, tụng kinh thì con cũng tụng rồi. Lâm nghiêm con cũng thuộc rồi. Cái gì con cũng làm được hết rồi, mà sao hòa thượng lại không có dạy con làm sao để con tu sinh, và thượng chỉ cho con chứng cái sơ quả tu đầu hoàng. Tôi chỉ sinh vậy thôi, tôi nói tại vì còn 7 lần không sanh tử, tôi không sinh gì hết. Thì hòa thượng nói theo thời gian nữa đi con sẽ chứng tu đầu hoàng. Cho tới một lúc đó thì chùa Long Thiền đó là nó nằm ở cái giữa đường vậy, có ngã ba xuống cái sông Đồng Nai. Bên đây kia đường là cái xã Quá An, bên đây đường nó kêu là xã Bình Trước. Lên chút nữa là đụng cái nhà máy nước Quá An nữa, ai rành đó thì nó biết. Người ta đi vô thì kiếm chùa đó thì ta đi lạc hoài. Tại vì cái chùa nó có ngã ba, mà cũng một đi chụp ra bên đây á, thì nó qua cái xã khác có con đường thôi, mà chỉ ra thì nói cái xã nữa. Sau đó hòa thượng mới nói tôi vẽ một cái bảng chỉ đường. Thì tôi bắt đầu ở đó nhìn ra, mà đó tôi lấy cái thùng thiết, cái gì biết thùng thiết không? Thùng dầu hôi đó, đó tôi mới đập ra, tôi sơn phết, rồi tôi gò bó, rồi tôi kiếm gỗ rồi nó ép của Mỹ đó, tôi mới đóng lại, rồi tôi làm cái bản chỉ đường đường vào chùa Long Thiền là đi theo mũi tên này. Thì bắt đầu cái thời gian sau, cái đầu tiên thì không có để cái bản đó, thì cái mỗi ngày rằm hay là cái ngày lễ Vu Lan rồi đó thì chùa cũng có được 300 Phật tử. Bắt đầu tôi để cái bản trước từng cái tuần này sẽ tự nhiên có 30 Phật tử. Cái hòa thượng nói Thông Lai con làm cái bản sao vậy? Tôi nói dạ, con nói là con làm theo lời chỉ hòa thượng. Bắt đầu hai thầy trò mới đạp xe đạp chạy ra coi, té ra đó là mấy cái thằng chăn bò đó, nó nghịch nó mang cái mũi tên hướng này thì nó quay cái là hướng khác để tôi biết gì. Cái hòa thượng yên chí rồi, hòa thượng nó là coi như là hòa thượng nói là biết lỗi rồi, hòa thượng nói thôi ok, thôi bây giờ làm hai cái bản đi con, đúng là nó có cái gì đó nó chỉ hôm nay nghịch, thì kêu lên xuống nó làm bản nữa, lên bản nữa cái bắt đầu là từng cái thêm cái lễ là cái khối là tết lại cũng ít người đi nữa, ra coi nữa là té ra là mấy con bò nó ghét nó nhổ mẹ cái bản, mà nó lại cấm đi chỗ khác nữa, đi còn xa nữa lạc nữa. Thì lúc đó hòa thượng mới kêu là vô nói con có biết tại sao mà hòa thượng không có dạy con cái gì không hả? Hòa thượng muốn con là đi vào cái tinh thần tối thượng thừa, bất lập chánh tự, giáo hoại biệt triệt, trực chỉ chân tâm, thiện tâm thành Phật hả? Kinh đó nó nhiều lắm mà con chưa đủ trình độ đó, con thấy không? Kinh cũng giống như mũi tên chỉ đường, nhưng mà con chưa đủ trình độ đó thì con giống như một cái tên chăn bò mà bẻ sai mũi tên, không có mũi tên đó thì khi con còn đi từ từ con đến, có mũi tên con đi lạc còn lẹ hơn, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Thành ra thầy Đệ Minh lâu lâu gặp chạy vô mấy chị còn bật ấn. Chị chú chị gì đứng tiền thư đi con chưa tới lúc. Thấy không? Tại vì học những cái kia là học coi như là học cái ngọn không à, mà học cái đó là như mình diễn sai là tật. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Thành ra từ từ tới cái lúc chín mùi rồi đó, tới lúc chín mùi rồi nó đủ phước đức rồi, nó sẽ phụ đảm cái cho là lọt vô cửa liền, lọt vô cửa chân tâm là lúc đó là thảnh thơi, hạnh phúc, vui vẻ. Thành ra khi mà con đã làm thảnh thơi rồi đó thì nó khác liền, khác liền. Thành ra bây giờ là cái lúc biểu đức. Bây giờ thấy không, tại bên thiền tông họ không muốn dạy, dạy tại vì kinh của Phật chỉ là cái bản chỉ đường. Bởi vì Đức Phật, sau cùng Đức Phật nói ta 49 năm không nói một câu, hiểu chưa quý vị hả? Mà lục tổ Nguyễn Năng là bổn lai vô nhất vật, có cái vật gì là thật không hả? Mà dùng danh tự để nói là nó không được, cái gì có tướng chỉ không có được thật hả? Cái mũi tên quyển kinh này chỉ là cái gì, giấy trắng mực đen. Nhìn kỹ chân lý đi hả, cái gì mà tội trong này với không tội. Bây giờ tôi hỏi cái gì, quyển kinh này, quyển kinh này mà mình dùng xuống đất kinh Địa Tạng mà ai mà bỏ xuống đất là đọa địa ngục. Nhưng mà giờ con bối đó ăn nó có đọa địa ngục không quý vị? Không, tại vì nó đâu có nghĩ quyển kinh đây là miếng ăn của nó. Nó nhỏ mà nó lấy nó xí ke nó chơi, nó có đọa địa ngục không quý vị? Không, vì đây là miếng giấy hả. Thành ra coi như là vũ trụ là hình trướng của tia giác, mà tùy theo cái trình độ của người mà bắt tội hay không tội. Nhưng mà thầy trò chúng ta mà đem mà dùng mà đốt là chúng ta, thầy trò chúng ta tội đó quý vị, nhớ kỹ nha. Thành ra hiểu được như vậy, bây giờ Đức Phật nói là 49 năm ta không nói lời nào, mà nói cái kẹt. Bởi vì các thiền sư nó bất lập danh tự, giáo hoại biệt truyền một ngày nào trực chỉ cho mày thấy được cái chân tâm kiến tánh là thành Phật, thành Phật ngay cái lúc đó luôn. Thành ra ba cái loại, cái loại đầu tiên á, là cái loại thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà nhảy dù đó, vô đau quá ác mộng, cái tay gãy rồi, bị bắn gãy rồi mà tối nào nằm cũng bị nhức. Và thường nói đưa cái tay để dán bùa cho nó, giờ cái tay con đâu còn mà dán, thì ngay lúc đó anh tỉnh và hết bệnh ngay. Cái loại đó là giống như ngày Huệ Năng, ngày Huệ Khả và lục tổ Huệ Năng, căn cơ rất là cao. Rồi cái loại thứ hai đó là phải nghe được kinh Bát Nhã, nghe được kinh Pháp Hoa, chứng kiến ngũ uẩn giai không. Thì cái anh đó mà lính biệt động quân của trận chiến Công Tung đó, thì cái anh đã đọc tới cái đoạn đó thì họ sẽ chơi cái chiêu là đọc chú kinh Bát Nhã xong kinh thuộc rồi thì mới lấy cái chú của mình đi bắt hồng dán lên là hết, mà đọc vừa xong sẽ dán chỗ nào dán nữa, phải không? Anh đó là loại trung căn trung ký. Còn cái loại chúng ta đó là khi nào trúng số đó thì hết đau, trúng số đề hết đau, coi cải lương hết đau, khi nào nghe văn nghệ hết đau, hoặc là vô trong online mà coi những cái chuyện cười rồi hết đau. Thì nương đó các ngài mới đặt ra là đông bình tây quả, là kinh hành, là niệm Phật, là trì chú, là tụng kinh, là trai đàn dược sư, là nào là trai đàn dẫn tế, đủ loại hết tội để chi? Để lọt chúng ta vào cái chỗ là bổn lai vô nhất vật, hạ xứ lụy trần ai. Hiểu chưa quý vị? Đặt đó thường thừa đó. Con hỏi gì? Con muốn nhờ sư phụ khai thị giùm con là làm sao mà để mà phục vụ chúng sanh để cúng dường chư Phật? Cái phục vụ chúng sanh là ai? Phục vụ chúng sanh là ai? Bây giờ cái đầu tiên đó, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đó là thật sự, đó là cái phẩm thường bất khinh đó. Tại vì con gọi, con nghĩ người ta là chúng sanh. Thì tôi có một cái câu chuyện này rất là hay bên Công giáo. Có một ông linh mục, ông tu rất là giỏi, tu dòng kính. Bên Công giáo nó có hai cái dòng, một dòng là linh mục, một dòng kính để chuyên môn đánh mình chuộc tội. Thì một ngày kia ông tu tới ngày mà chú gọi ông về thì bước tới cửa thiên đường mới hỏi ai đó. Nói dạ con là linh mục Phêrô gì đó, giáo sứ, có giáo sứ gì, có 3,000 tín đồ. Đức Chúa Giêsu nói, Đức Chúa Trời là nhà người chưa được vào cửa trời, đi về tu tiếp. Và ông tự nhiên khi đang bên bên này chứ không sống lại. Ông tu thêm 10 năm nữa, tới ngày thì ông được Chúa gọi lần thứ hai, tự nhiên bị hết thắt, ông đi lên. Lần thứ này hỏi ai có cứu trời đó? Tôi là Ngài. Đúng rồi, tôi là Ngài. Thì ta với người bình đẳng giống nhau không khác, tức là không còn có phân chia thượng đế và con chiên. Người được bước vào cửa trời. Bên Công giáo có một cái câu chuyện đúng sáng tôi biết. Thì bây giờ quý vị thấy phục vụ chúng sanh lại là cúng dường chư Phật. Bây giờ mấy bà tám ở trong làng và thầy quán á, đang để mà sửa nhà, đang mà sửa ống nước, mấy bà đó có Phật tánh không quý vị? Có Phật tánh, đúng không quý vị? Mấy bà đó chỉ là những ông Phật mà mấy bà quên thôi, mấy bà đó có Phật tánh, không khác với Đức Phật. Không, mấy bà đó đối với sư phụ cũng không khác, mấy bà đó cũng đối, chỉ khác nhau có cái là cái nghiệp. Cái nghiệp thôi, cái nghiệp mà thầy có cái nghiệp từ trước. Thầy sinh ra đúng ngay con của thầy chùa và sư cô. Rồi thầy dục một con thì dục vô ngay cái đó, thì thầy trở thành một vị thượng tọa giảng sư, thì thầy tu từ ngay trong bụng mẹ. Còn nếu mà dục thầy vô trong cái chợ cầu muối, thầy là tên Du Đà, đúng không quý vị? À, mà dục thầy vào ở trong con của giờ, coi như là mấy cải lương, thì trở thành là cải lương ca sĩ. Thành ra cái đó khác nhau cái nghiệp thôi. Thành phục vụ chúng sanh, tất cả những bà cụ trong làng này mà quý vị đều có cái tâm nghĩ là ta có Phật không nhấn khinh mấy bà, thì quý vị nghĩ là tôi phục vụ. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ một cái bà mười, chúng ta coi thường cái bà này, thì cái bà này lãng tai, chúng ta coi bà là chúng sanh đó, mà chúng ta không phục vụ thì chúng ta coi như là không có công đức. Và chúng ta tại sao phục vụ bà mười này với cái tâm bà mười này là một Phật, nhưng bà quên bà mười này là một vị Phật. Thành phục vụ cho bà với cái tâm là không phải coi bà này là chúng sanh, mà cúng dường chư Phật, là cúng dường cái Phật tánh của bà đó. Thành ra từ ngay lúc đó chúng ta khởi đưa cái level của bà mười luôn luôn gấu hết, cũng như sư cô Hồng Lâm ở bên tổ đình. Nếu mà ai cũng khi thường cổ hết rồi, tại vì cổ thô tháo, ăn nói vô duyên, rồi lại địch bột địch trả cho tùm lum tà la hết. Nhưng mà đó là chúng ta nhìn cổ với cái diện chúng sanh. Bây giờ chúng ta nhìn những con chó đi vào đây, con chó với chúng ta đều có Phật tánh hết. Mà khi thầy Thiện Minh lấy đồ cho con chó ăn, Thiện Minh nói đây là con súc sanh văn phước, Thiện Minh phước một. Và Thiện Minh đây là một cái người bị đỏ, người này có Phật tánh, đang trả một cái nghiệp súc sanh. Và con chó này nó có đầy đủ đức tánh trí huệ của Đức Phật, nó khác như chỗ nào? Con chó này thầy Thiện Minh cho ăn, nó mừng. Tới ngày nào thầy Thiện Minh bỏ đói, nó cũng không giận. Con chó này có Phật tánh, nó quý vị, và Thiện Minh bỏ đói nó đi, nửa tháng sau về nó gặp Thiện Minh, nó mừng không quý vị? Nó mừng. Thiện Minh chửi nó đi rồi, nó về nó dẫn chạy nó mừng. Cho nên thấy được cái Phật tánh của con chó rồi đó, con chó nó sẽ thả cái nghiệp đó cho. Còn con người nuôi nó 7 lần ăn, lần thứ 8 không cho ăn là nó gì quý vị? Nó phản rồi. Nhìn được như vậy thì cái người đó có công đức siêu lượng. Nhìn được con chó có cái Phật tánh, con chó có cái tánh trung thành. Mà bây giờ sử dụng ra đi, ở trong làng Di Đà này nè, khi mà có chuyện xảy ra đó, con chó nó sẽ binh chủ, một tên xuống cốt mà vô đi chỉ xuống thầy Thiện Minh, con chó nó sẽ nhào lại, nó dám binh thầy Thiện Minh, mà nó thấy cái mặt cùi nó có cái gì. Như vậy, nhìn được như vậy thì chúng ta phục vụ, mặc dù đó còn chúng sanh, nhưng mà chúng ta đang cúng dường cái tánh của chư Phật đó quý vị. Từ lâu nay đó quý vị nhìn cô Diệu Hạnh này khó chịu quá, thành phục vụ cô Diệu Hạnh tức là phục vụ chúng sanh, là không cúng dường chư Phật. Nhưng mà phục vụ cho một cái người này, cái người này là mẹ nhiều đời với chúng ta, mẹ với chúng ta có Phật tánh. Cô Diệu Hạnh này cũng có con, tại sao cũng ở mà có ở trong làng này. Cô Diệu Hạnh này cổ có cái nhà ở đây, cổ có những cái khó khăn, nhưng mà cổ cũng có những cái dễ thương. Cái khó khăn của cổ là tại vì cổ buồn, cổ không có con cái, rồi cổ gặp cổ ưa nói chuyện thì mình nói cổ mình không thích cổ. Nhưng mà thật sự cái tốt cổ sắp thấy cổ đang làm di chúc để cổ cúng lại cái nhà cổ trong cái làng này đó, cái đó thì cái tốt của cổ. Thì khi mình làm được cái đó, mình sẽ thương cổ dưới cái tinh thần là người ta không có con. Và mấy người không có con tâm sự, biết tâm sự ai đâu quý vị? Là nói với con heo nó không biết trả lời, nói với con chó thì nó cũng không biết trả lời, nói với con công thì nó xè cái đuôi, mà nói với thầy Thiện Minh thì thầy Thiện Minh không thích. Hiểu chưa? Thành ra khi mà chúng ta chuyển cái tâm đây, nếu người này là bà mẹ của mình, nếu người này là một cái vị Phật, nếu mà tự nhiên trong giấc ngủ mà tự nhiên mà tự tiên quá nói bà Diệu Hạnh đó là quá thân đứng quan âm này thì hiện tại ngày sau bà Diệu Hạnh heo cái gì nữa làm chạy ra đặt cho bà ấy. Tôi chỉ bà là có Phật trong đó. Thành ra phục vụ chúng sanh là phải nghĩ người ta có cái ông Phật trong người người ta. Là coi như là chúng ta là thương, và lúc đó chúng ta đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra khi tụi thầy nói tụi con này, tại sao thầy bắt buộc tụi con phải phục vụ như ngày qua thầy nói nha. Bây giờ đó thầy nói kể nha, có một số người ở trong cái làng đó họ bị bệnh, họ bị bệnh mù. Rồi cái họ không có khả năng mà đến là học bác sĩ, họ nói bây giờ tôi nha, trong làng này có 10.000 người mà bị cái sức nó có cái quá chất gì mà mù hết, quý vị biết chuyện đó không? Nó mù hết trọi rồi, bây giờ tôi hùn tiền rồi nha, mọi người tôi đóng mỗi người là 1.000, gom lại được 100.000 tôi cho mấy anh đi qua bên Mỹ để học bác sĩ, để nhớ về trị bệnh tôi nha. Thì cái tên này nó lấy $100,000 và nó bóc visa để nó qua đây, nó vô trường UC Davis và UC gì ở bên Houston, nó học, nó ra bác sĩ. Mà nó ra bác sĩ rồi á, cái tên này đó nó lại không về để chạy về trị bệnh cho một cái mấy ngàn người mà họ đóng cúng dường tiền cho nó đóng góp để nó học á, cái tên này có xứng đáng là con người của gì không? Xứng đáng ha. Nhưng mà lại có những cái tên người ta đóng hết tiền cho để về để cho học nó trị bệnh người, mà nó không học ra bác sĩ đâu quý vị, thấy không? Nó không học ra bác sĩ. Tới giờ đi học á, 6 giờ sáng lên học kinh Lăng Nghiêm thì nó nói giờ mệt quá bệnh, nó khai bệnh, phải không? Tới giờ đi sai nó xuống dưới để trong đi thực tập đi mổ xẻ thì nó cũng không thèm làm. Thành ra đến cái lang thang rồi nó than trời, than trách Phật rồi này kia đủ thứ, cái lỗi nó còn đáng trách hơn. Thì tu sĩ chúng ta cũng vậy. Người ta đang ở trong bể khổ luân hồi, người ta không biết làm sao để mà tìm con đường về cõi cực lạc, tìm con đường để mà tìm được chân tâm Phật thánh. Người ta mới hùng tiền lại ta lập cái chùa, người ta gửi mình đi học chỗ này chỗ kia, mình không học nữa hả, mình không học để mình lấy cái bằng bác sĩ rồi để mình về mình trị cho người ta, thì á mình đáng trách hơn. Rồi mình á mà đã học ra bác sĩ rồi mình lại không lại trả ơn những cái người đó, mình càng đáng trách ra nữa. Rồi mình á lại là coi như quên hết tất cả. Rồi chúng ta học ra bác sĩ là chúng ta là đi làm, chúng ta là cất nhà cất đầu, chúng ta quên hẳn những người đó, chúng ta là đáng trách hơn nữa. Như vậy cái làng Di Đà này do ai? Do mấy bà già lần đầu tiên mấy bà hùng lại cho thịt bò thông lai vũ đây nè quý vị ơi. Đây đây khổ lắm nha. Ở đây là ai cũng sợ cái nursing home, ai cũng sợ cái rì thai, phải không? Thì lên cái mô hình Đại Diễn Đà có phải là thì thôi bây giờ mọi người đóng góp có phải cô Diệu Hạnh? Thì cô là một trong những người đến đây đầu tiên, cô đóng góp mỗi người 2.000, sau đó 2.200. Rồi hồi đó còn lang thang đây, cô đầu tiên cô đâu cô cúng nhà hay là cô cúng bài rồi đó, cô cúng thời gian còn cái ông vô sự nó gặp tôi nói cái ông thầy đó, rồi cô cúng rồi mấy trăm bà già cúng vô đây, rồi người ta lập ra cái làng, người ta lập ra cái làng rồi. Thì bây giờ cái lúc này là họ đào tạo để chi, họ sư phụ mới dạy cho tụi con, dạy cho tụi con trở thành là những người y tá, những người bác sĩ, để tụi con sẽ hơn được những cái người ở trong cái đất sinh hôn. Tụi con sẽ không hành hạ các bà già với những người mà vô cảm ở trong bệnh viện như y tá. Và tụi con lại vô tình, tụi con lại thấy bà già này khó chịu, bà kia khó chịu, thì tụi con có khác gì những cái tên đau phủ trong đất sinh hôn hay không? Tụi con đáng trách hay không? Hiểu không? Thành ra phải tỉnh dùng cho thầy đi. Bây giờ con nói con đường tu nữa, tôi có hai cái đường chọn lựa đệ tử của thầy. Tôi bây giờ tôi học bác sĩ, tôi học xong rồi tôi xin qua youth center để tôi ở trong đó tôi treo cái bằng, tôi dồn tôi chơi rồi. Sáng ra tôi chơi với khỉ, chiều là tôi dồn cái bác sĩ trị bệnh, tôi trị ai. Cái loại đó là cái loại coi như nhập thất, ai muốn loại đó đưa theo lên. Còn cái loại thứ hai đó, học ra bác sĩ rồi trị bệnh làm cho người ta hết, tại người ta hy vọng mình. Có phải đây là cái bệnh viện không? Đây là cái bệnh viện để trị bệnh cho những người già, bệnh gì? Cái bệnh là đau khổ, cái bệnh về con cháu bỏ rơi, cái bệnh để về đây không biết sống ở đâu để mà nương nhờ. Thầy là lãnh đạo tinh thần, thầy là cái người nói thì người ta mới đổ tiền vô cho sư phụ, tiền của người ta đổ vô mới có cái này, phải không? Thành ra ngày qua có một người ở trong đây, trong cái bo của bên làng Di Đà Indio, chúng phải coi lần này, nói giờ có mấy cái người đấy tự nhiên ở lâu quá vô mua phòng ở trong này mà họ không chịu vô tu. Thầy ơi, bây giờ thì ra cái lệnh để trả tiền lại cho họ. Tôi nói thiền hội mình quá là, thì tôi nói thiền hội rồi, ra thiền hội rồi thằng chết cha rồi, tôi chính giấu thiền hội rồi sửa lịch. Nên nói thiền hội con thiền lắm rồi, con gian ác. Nó gian ác cái gì thầy? Mấy cái người này đó, hồi đó thiền hội mình đâu có 1 triệu đô la đầu tiên để mua đâu, phải không quý vị? 1 triệu đó là do mấy cái bà già này đóng góp nè, phải không? Đóng góp rồi từ từ đó, rồi ra vô. Bây giờ những người đó là khai quốc công thần hết rồi, phải không quý vị? Vì nghĩ sao biểu thị đuổi mấy bà mình quá gian ác đi hả? Mình gian ác hơn cộng sản nữa. Mà mỗi tháng phải đóng cái tiền mang lên thì mỗi tháng còn đóng tiền mang lên anh trong nửa thì giờ bây giờ sao nữa thì phụ làm sao đây? Ông thì hỏi nói với người mà mua phòng lâu luôn rồi mà không chịu vô ở, chứ không phải nói là cái vụ mà bà, cái bà gì mà có chồng người Mỹ mà gửi người Mỹ nhà, không phải bà đó. Cái chuyện hỏi nói với người không đâu vô ở Liễu Âm. Tôi nói vậy có một thằng ở đâu không vô ở, ai vậy? Là thằng gì thì hỏi có mua phòng mà đâu thấy vô ở luôn. Nói gì hả con hả? Nên chạy mất chạy mất. Tôi nói đuổi cái thằng này là đuổi thằng nào, thằng thiệt hỏi chứ thằng. Quý là phục vụ cho chúng sanh cúng dường chư Phật, là tại vì ở bển á là cái cô Hua Giao á cổ muốn có một cái thư ký riêng để mà phục vụ riêng cho cái bản ngã riêng của cổ thôi. Thư ký riêng là sao? Có nghĩa là một trong nhữ tăng hay là ni là phục vụ riêng cho cổ. Được rồi, nó đã là cử sư phụ hết rồi. Tao có tình nguyện rồi, con nói rồi, ok, con xin. Nói bả thầy sẽ đổ bô, đổ thầy tả được cho bả. Bây giờ bả muốn ăn, thầy nấu cho bả ăn. Thì bả chuẩn bị đi, không sao, phục vụ chúng sanh, không sao. Rồi thì cái đó con không thể giúp được, thì con nói là phục vụ cho chúng sanh là phục vụ cái tâm linh của họ thôi. Chứ còn những cái công việc hàng ngày, ví dụ chở bả đi chợ riêng một mình bả, chở đi bác sĩ riêng mình bả, cái gì cũng một mình, bả muốn một mình bả đặc biệt, không muốn ai đi chung với bả. Không sao, đâu muốn bà chết cũng một mình thôi. Thì cái đó không được. Cái gì cũng một mình thì chết cũng một mình nha. Ủa, em cũng một mình nha, dễ lắm, mình muốn gì được đó. Nhưng mà ý thầy nói ở đây ra đó là mình phải thương chúng sanh. Bả là không có đóng tiền bạc gì hết à, mình vô mình thương, cái đó mới thật là từ bi. Tại vì á, bây giờ mình tốt tới kêu Diệu Hạnh cũng chưa phải là tốt, cô Diệu Hạnh có đóng góp, đúng không Diệu Hạnh? Cô có bỏ vô trong này, cô là một cái người thành viên à, tốt chứ những người trong này à, tốt chứ mấy cái gì đây không phải là tốt hết à, à, tốt với ông Tư cũng không phải là tốt, tốt mấy người không phải tốt, mà nếu mà Hua Giao mới là tốt, không có gì, tại không có gì hết á, thấy không? Tập khí tánh xấu mánh buông đủ thứ hết á, mà mình đưa vô nó thật sự mới là tốt, phải không? Đó. Bởi vậy người ta mới nói rằng là cúng dường cho một vị Phật mà có tu có chứng á, Phật mà thuộc Tăng Nghiêm Kinh Di Đà không có phước bằng để Phật quậy. Phật không tu không chứng là chính bảo là giàu đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cúng dường cho con Hồng Đức là Phật thuộc Tăng Nghiêm, cúng dường thầy Đệ Mi là Phật, Phật biết làm nhà, cúng dường thầy Tiểu Quán là Phật biết soi mói. Đâu Phật cúng cho mà Hua Giao là không tu không chứng trong chỉ còn được vậy không, cái đó mới là công đức vô lượng, hiểu chưa? Thì tối thường thừa luôn. Thật ra tập khí thần lao để thử cái độ trụ liệu của chúng ta, thành ra bữa nay chúng ta nghĩ kỹ rồi, thành ra khi người tu mình có cái lý tưởng, phải không? Thì tự quán hở cái là hả, con kỳ này con đi vô dưới sinh tơ con ở con chán với bà đó, đúng ha, tôi không cần biết. Từ khi mà ông thọ giới với tôi đến nay cũng 4 năm rồi, từ khi mà ông đi xin em trả ơn Phan Đám Ma ở bên cái khóa mà ở bên Arizona với ông thầy Thị Chiếu á, phải không? Ít ra đó là ông cũng là bao nhiêu cái niềm hy vọng của bây giờ thôi, phải không? Người ta đặt hy vọng trong đường, nói về tiền tài hết, được hy vọng cho ông nó nhiều, phải không? Ông học ra bác sĩ để chi, để ông trị bệnh, biết bao nhiêu người à. À, cái bà bên Hội Diệu Hướng bà cũng nói là bà hy vọng ông dữ lắm, bà nói bởi vậy lâm chung là yêu cầu của ông có không? Bây giờ ông đòi đi tu quỳnh nợ hả? Cái thứ này không đáng thương, đáng trách, phải không? Lưỡng Thông đồng ý không con? Đúng không? À, thành ra những cái lúc mà nói tại sao là tôi nghĩ tôi có cái trách nhiệm là đối với người nào đó tôi cũng vui cười, tại tôi nghĩ họ là những người khi mà tại sao cô Diệu Hạnh cô đến đây đầu tiên? Cô xuống ở đời đầu tiên khi nhà làm chưa xong, cô cũng là lấy địa chỉ đầu tiên nữa, đến nơi chưa có là tại vì cô thấy đây là cái chỗ là chỗ mà để cho cô xả thân ở cuối đời, cô đến đây để cô tìm cái nguồn an ủi. Thành ra bây giờ không có lạ gì hết, tại vì cổ bây giờ cổ không có con, cô mới tìm đến mình, con hoặc là con cổ sao đó mình cũng không có biết được, tại vì nếu mà quả thật cô ở trên kia tốt hơn thì cô không đến đây đâu. Thì khi mình đặt ra cái điều kiện thì mình nghĩ tới những người ban đầu đó, họ đến đây rồi họ đóng góp vô để cho mình, để làm những cái chuyện mình là lãnh đạo tinh thần để mình học thành bác sĩ, họ đóng góp cho tôi mà tôi bảo đảm tôi sẽ dạy đệ tử tôi thành y tá, phải không? Nhưng mà lúc cùng nó không thành y tá mà thành y phá rồi. Thành ra cái đó là cái lỗi của thầy, nhưng mà thầy bảo đảm nói vậy chứ tâm lý của thầy vẫn khá hơn những chỗ khác nhiều lắm. Thầy nói thẳng lên là ngó lên không bằng ai, mà ngó xuống là hơn sư quốc danh nhiều lắm. Bảo đảm những ngày đó mà thầy đầu hàng ở văn lập chánh, bây giờ này quý vị nghĩ sao? Cái làng này sao tan nát hết được cái dẫn mà. Thành ra quý thầy này vẫn khá hơn nhiều lắm. Quý vị phải cảm ơn quý thầy này. Nói là nói tại vì con mình nó giỏi là, nhưng mà mình khen là nó hư, là phải vũ phải chửi vậy thật ra chứ. Nhưng mà là tôi nói như vậy thôi chứ, nhưng mà thật so với người khác thì tôi vẫn giỏi hơn nhiều lắm. Mà thật ra đối với thầy, thầy nói cho tụi con thấy cái niềm kỳ vọng của Phật tử. Họ đang bệnh, họ bệnh vì tâm bệnh, họ mới gửi cho mình, đóng góp cho mình để làm đi học. Mà mình đi học không xong đã là có tội với họ là đúng không con? Cha mẹ của mình nhiều đời đấy, Mà mình học xong rồi mình quay lưng với họ, mình lại càng bất nhân hơn nữa. Mình học xong mình không trị bệnh họ mà mình còn đuổi họ ra khỏi cái bệnh viện, trời ơi cái đó còn bất nghĩa nữa. Mà học xong rồi trị cho họ rồi còn trị những thứ như là không tư không chứng mà chuyên môn phá, nhưng mà dự báo cái đó mới là bác sĩ, lương y như từ mẫu. Kể đó con, không sao, tại bà xin cái gì của mình nói chạy sư phụ ấp luôn rồi, mai mốt hộ niệm cho bà là một mình. Con nghĩ cái người mà một cái người mà không biết tiếng Anh tiếng U, một cái người qua đây không có vậy mà lương lại để mình đi qua Hoa Kỳ để làm việc, phải không? Mà hồi đó người thì trình độ tiếng Anh là Uwayao và Hawaiu vậy mà vẫn đi qua biển được, là con thấy một bánh mông cỡ nào luôn, phải không? Bà không có cãi nhưng mà bà cũng không nghe. Không sao hết đó con. Ngày nào mà con tu luyện cái bà đó, mà tu luyện thì đừng có để cho bà chi cho nó mệt, tại vì á bà mình chỉ nghĩ là một chúng sanh hơn, mà bà cũng có Phật tánh rồi, vậy cái đó mình thương bà nhiều hơn, tại vì cái đó bà sẽ đi vào cái đường khổ, mình nhìn là mình thương bà, tại vì ngay bây giờ đó muốn biết bà đi về đâu, bà đi đâu người ta cũng né bà hết, mình biết mình tu tới đâu đó, mình đi tới đâu người ai cũng né mình. Đi về đâu hả? Thì đi về đâu biết liền, đi tới đâu ta cũng né, sao này làm con rắn đó quý vị. Quý vị thấy con rắn nó có một cái nghiệp, mình vừa thấy nó là mình khởi cái niệm mình ghét, mình có không quý vị? Mà muốn đập luôn nữa, tự nhiên thầy nhiều lúc thầy nó đi luôn đó, thầy thấy cái, ông thầy không thì không nói rồi. Ông thầy không là con gì cũng sợ, chỉ có con gái là không sợ thôi, thấy không? Con ếch cũng sợ luôn, thấy không? Con gì cũng sợ, chỉ có con gái không sợ thôi. Nhưng mà đó, quý vị thấy rõ ràng đó là con rắn đó quý vị. Cái con rắn là người ta thấy là người ta khởi ác cảm liền, mà ta muốn khởi cái tầm giết, hoặc là chạy, hoặc là sợ, đó là cái nghiệp đó quý vị, cẩn thận đó. Thành là thương bà không nhờ đấy, tại vì bà hiện giờ đó mình muốn biết mình đi về cõi lành là mình đi đâu mà người ta vẫn gần gũi, người ta thích mình, là mình biết mình sẽ đi vào cái thành ra cái phước đó đâu có phải là cái gì, cái phước từ đâu mà đến này? Tôi hỏi cái gì, cái phước từ đâu mà đến? Tại sao cái người cúng dường là cái người có phước, phước từ đâu? Cái người mà đi ra hở gặp anh này là cho, gặp hôm lết là cho, không cần biết không đến giả thiệt. Rồi cái người mà gặp ai khổ cũng giúp đỡ, phước không cho người đó. Nhưng mà cái người đó rộng rãi, cái người đó như người ta nói thầy thông đây có phước, muốn cái gì thì nó không phải, tại vì cái tâm của thầy đó là thầy không phán, thầy không đã, bây giờ ăn uống thầy không có tính, cái gì thầy cũng không có tính, thầy cũng không có đứng gì trong này hết, thì người ta thầy thấy rõ ràng từ cái đó là người ta thấy người ta thương thầy, là thầy vì ai thầy nó người ta nhào vô, người ta đổ vô lên, ta không có tiếc. Chứ thật ra cái phước bây giờ một cái người, còn cái người gặp đâu bo bo cái ke đó thì đương nhiên họ không có giao tế, khi mà gặp cái lúc mà họ xa cơ thất tế không có bạn bè nào giúp, còn cái người nào họ gặp ai họ cũng thoải mái thì ai cũng muốn giúp hết, hiểu chưa? Cái do cái nhân họ gieo, chứ không ai ban lại bà cho một con phước cho họ hết. Quý vị nghĩ rồi, ở trong này tôi hỏi quý vị, tại sao mà cái ngày mà để mà đổi sớ ai cũng muốn, ông thì không đổi hết hả? Thì không đổi hết, tại sao? Tôi hỏi đi, mà đưa thầy thể mãn là không chịu mà, hả? Tại vì nó giống Phật Di Lặc thôi, cũng chưa chắc. Giống Phật Di Lặc thì thiếu gì nữa, là tôi trước ba tàu bự vô đây ngồi cho cô đổi. Tại vì ông giữa ông Tiểu Mã thì không có khác gì hết. Ông Tiểu Mã không phải là người xấu, ông vừa chọc ghẹo người ta, hiểu thầy nói không? Ông vừa chọc ghẹo. Cái niềm vui của thầy Tiểu Mã là thấy người ta đau khổ làm vui. Còn ông thầy không á, là thấy người ta hạnh phúc là niềm vui. Tại sao tôi biết liền à? Cô Hồng Đạt mới vừa lộn lộn mấy cái cục gạch sắp sắp, hỏi cô làm gì vậy? Dạ tôi sắp được đi. Thôi được rồi, để tôi cái chạy ra. Không muốn làm tới đâu giờ, tôi làm với ông điếm bao nhiêu con chạy ra, ông mua mấy cục gạch siêu băng về gắm trét mà. Là niềm vui, thấy không? Còn cặp thầy thầy mạng á, làm gì đó, thấy không? Thầy thầy mạng là giúp tôi đó, tôi đang đi dắt sữa dê. Nói cầu bốc hồng. Bà bên Đức qua đây mà bà làm chi vậy hả? đồ điên không à, làm sao tôi chia cho con dê đi dắt sữa về cũng uống cũng bổ chỗ này chỗ kia, ông nói còn đó còn thì sao con thiện liên, con thiện liên, con thiện liên bây giờ đó mà ông thiện không đi qua Đức là sao, đón không? Trời ơi đón mà còn cái trời ông dễ thương quá. Ông dễ thương tại vì ông lốt gạch cho tôi chứ mà ông không lốt gạch cho tôi cũng chả thương ông. Là quý vị hiểu dùng cái tức là có thiện liên thương, có thiện liên chứ chả thương ai hết à, phải không quý vị? Cũng như là Lữ Châu nó nói vậy chứ ông xã con vậy với con cưng lắm, dễ thương lắm, cho nên tại vì ông xã con còn trả tiền nhà cho con, còn cái ngày là nó trả cho hẹn nào là chết tới sau. Như vậy là Lữ Châu thương Lữ Châu, giống thương ông không thương bên Pháp, mà bên Pháp cũng thương bên Pháp thôi chứ không thương Lữ Châu, tại vì nó đang giữ hai đứa con cho con, ông giờ không có mẹ nào bị giữ kỹ bằng Lữ Châu nữa. Thấy chưa, phân tích là bởi vì tình vợ chồng không được ca tụng mà tình cha mẹ mới được ca tụng, hiểu chưa? Tại cha mẹ vô điều kiện, vô điều kiện à, thành ra ngày nào mà thầy tiểu quán mà bác khen được mời bà quỳ báo lúc đó là ông chính a la hán rồi. Không bây giờ là ông là a la làm. Ông là làm không à, đó không khen ngày trước càng bằng ngày sau bá thương ấy. Không sao hết, trời ơi vậy mà ông còn đưa cho con nhỏ mà bị ma nhập cho bà dạy nữa. Nói khen bà. Bà dạy nhỏ này để phép ra gặp ai cũng cúi chào dạ thưa lịch sự lắm, từ người lớn như nhỏ trong làng. Qua ngày hôm sau bà thưa liền đừng có khen, bà đừng khen bà đừng chút nữa là có chuyện. Bà giờ là bà đỡ lắm rồi đó con, đỡ lắm rồi thì hồi nó đỡ lắm rồi thôi kệ đó, thì bà cũng sống bao lâu mà thì tội nghiệp, thấy không? Đối với sư phụ khi mình hiểu đạo rồi mình mở cái lòng ra đó, mình thấy một bầu trời hạnh phúc luôn, không có gì để làm mình khổ hết hả. Bà Huệ Báo có thật không? Không có thật. Bà Huệ Báo chỉ xuất hiện ở cái làng mình một thời gian mà thôi. Vài bữa bà Huệ Báo bà cũng đưa ra nhà gì nhà dặn xanh, rồi bà cũng nghĩa là ra cái hũ cốt đó, bà chắc chắn đầu mình thế, chắc chắn là bà được rồi. Giờ bữa bà nằm mình bà động như chả có ma nào nhận cần bà. Thầy quý vị để ý coi, mình cũng thương cảm cho bà, tại vì sao chắc chắn á, nếu mà thầy đạo Quan Gia với bà vài bữa đó, tôi đưa cho bà hộ niệm, đưa cho thầy Tiểu Quán hộ niệm là bảo đảm bà đi lẹ lắm. Đi xuống thầy thương bà đây, tại vì á bà này tôi chỉ nói bằng câu thôi, là thấy mà bà tu chỗ đó là mình là biết mình đau khổ rồi, tại mình sẽ là cái người mà vậy bữa bà nằm đó, mình là cái người phải đứng mà khổ sở vì bà đó, tại vì không dễ chết đâu, cái gì đừng có giỡn. Bà còn quý vị làm ơn thương thanh niên dùm cái, ở trong làng này quý vị có cái gì gọi ai, con quý vị ở xa, quý vị có hư cái gì gọi ai, ngoài thầy Tệ Không, thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như, thầy Tệ Mạng, quý vị để ý một cái đi. Quý vị phải thương tăng đi, và khi quý vị vào trong nhà này, ai là cái người đứng 8 tiếng tới mười mấy tiếng để làm, có phải là sư phụ phải là lịch, trong thời gian mà sư phụ đang kẹt ở đâu, có phải là sư phụ là lịch Thầy Minh, Tụng Lăng Nghiêm, Thầy Như phải lo đi lo mua đồ này kia, là để không nhào lên tụng đi giữ cái thọ mạng để thầy qua. Thì chính những người này là những người sẽ giúp cho quý vị đoạn cuối cuộc đời, quý vị chớ có tạo quan gia trái chủ với quý vị thế này. Đây là những người sẽ là trực tiếp con quý vị không làm việc đó, mà những người này cùng với sư phụ để làm những việc đó. Quý vị này sẽ là những vị y tá, thầy là bác sĩ ở trong cái phòng ICU để đưa quý vị từ cõi ta bà và cõi cực lạc. Quý vị phải nhớ cái điều đó, hiểu chưa quý vị? Cái đó quý vị nhìn rõ ràng, trong này quý vị có bên hoàng với nhau. Thành ra bữa nào tôi giảng cho quý vị thôi, cái tình nghĩa giữa thầy trò, tình nghĩa giữa bạn đạo và tình nghĩa những người ở trong cái làng này nó cao cả lắm, tại vì nó không có một cái gì dính vô. Tình vợ chồng nó có những cái tài sản con cái dính với nhau, tình bạn đạo với nhau chúng ta chỉ người là đồng tu để đưa về cực lạc, tình thầy trò nó cao thượng lắm. Giữa tình thầy trò, thầy với thầy Tiểu Minh không có biết ngủ, nhưng mà tại sao toàn bộ sự nghiệp của Phật tử mà vì thầy Thông Lai đây mà tụi con đổ vào đây, thầy bao nhiêu thầy quỷ thác cho thầy Tiểu Minh. Và có những lúc có những lạc thầy không có đến thường á, vì bà nói chứ bà nó sống lúc này thì bỏ anh đâu, tại sao tôi muốn ông Thệ Quán, cô Hồng Đức, cô Hồng Minh và những người bên đó phải ganh thử cái sức tầm nó như thế nào, chứ ngày nào tôi cũng đứng đó hoài thì làm sao khi mà tôi qua đời xong cái gì đó. Thành ra khi tôi thấy được thì, nhưng mà thật ra tôi vẫn nói chuyện với thầy Thệ Quán những cái chuyện ra hoài, tôi hỏi hoài có gì không con, có gì không, có gì Thệ Quán thì ông nói vậy. tôi hỏi luôn hồi tới tôi theo dõi, có gì tôi vẫn liên lạc, chứ không phải mà tôi có mặt đây hoài là làm sao cho quý vị phải tự coi như là phát triển này kia để khả năng. Bây giờ quý vị thử coi, hả? Quý vị nuôi một cái con chim, tại sao người Mỹ nó ghét nhất đó, nó mình cái Việt Nam mình cứ dục đồ ăn cho mấy con chim, dục rất nhiều nó bất khả năng đi tìm sự sống, và nhà nào nó không có người cho nó sẽ chết, quý vị hiểu thì nói không? À, thành ra để cho quý thầy tự bươi tự vào và quý vị sẽ có tự sinh tồn để quý vị được tiếp tục duy trì cái hệ thống này. Ba cái điểm thầy cần nói, vì thầy hứa hẹn nơi đây là cái nơi tôi sẽ phục vụ cho quý vị, nơi đây là cái nơi tôi là để đưa quý vị để đoạn cuối cuộc đời, thầy nó mới có cái đại diện đàn này. Tăng ni vào với thầy phải có cái lý tưởng là phục vụ chúng sanh là đặt tên. Và chúng ta một ngày vào đây, hai ngày vào đây, ba ngày vào đây, nãy tôi nói người ta đã đóng tiền đóng bạc để cho mình học, để mà mình trị bệnh cho người ta, học để giúp đỡ cho sư phụ trị bệnh cho người ta, và chúng ta quên cái chuyện đó là chúng ta đã là có những cái người đã là có những không có trong bổn phận. Thành ra đối với thầy, nếu mà mình cho cái này là cái nghiệp thì không có khó khăn, nhưng mình coi đây là cái niềm vui, cho đây là cái niềm vui. Người tu phải có lý tưởng chứ. Bây giờ nếu quý vị thì không có lý tưởng thì quý vị nhìn kỹ này. Nếu quý vị ngoài đời, bây giờ thầy tiểu quán ông ra ngoài đời, bây giờ chắc chắn là ông không muốn control với người đàn bà rồi. Ông muốn không? Ông muốn là giờ có con vợ nó nói, anh tiểu quán, anh phải mặc cái áo này, em thích cái màu hồng, ông có chịu không? Ăn cơm em muốn anh ăn cái này, phải không? Sáng anh uống cà phê em vậy cái này, anh phải đi xe cái này, hay là đi chút xíu, anh đi đâu giờ đi chưa vậy? Ông có muốn gì không? Ông muốn vậy giờ ông muốn thành cái gì? Ông thành thầy chùa rồi đó. Thầy chùa là không phải là tụng kinh gõ mõ không, không phải chuyện đó, phải không? Tụng kinh gõ mõ không phải là tu à, mà trừ cái chỗ đó quý vị thấy rõ không? Thành ra mình coi mình làm cái gì, quay lại cái lý tưởng có niềm vui không chứ hả? Quý vị nhìn thấy thầy không không à, ông vô đây ông cũng cực chứ, ở trên đó thì lo lên kép cho một bà vợ, một gia đình bên đây lo lên kép cho cả chứ là, quý vị thấy rõ không? Nhưng phải có niềm vui chứ, mình càng lớn hơn trách nhiệm mình lớn hơn chứ. Bây giờ quý vị hỏi này, đi sư nói tôi ngu, rồi sáng này mấy bà này rồi chạy theo đi sư, hỏi đi sư không bên gọi đó, gọi nó ngu, ông để cho cố ngu sao mà nuôi, thấy không? Đi sư như thế đó, đi sư cứ nói từ ngoài sân dạy mới về cho nó chị. Ông nói đừng có nhận mấy bà đi vô chung, tôi nói nếu mà ai cũng như chị làm gì có đi sư như thế này. Bả là cái người nói đó, em chạy quá nhận người nữ làm chi vậy? Tôi nói nếu mà ai cũng như vậy thì làm gì có đi sư như thế giờ đây ở, có hiện ở trên cái thế gian này. Quý vị cứ nghĩ coi, nếu mà tôi cũng giống như đi sư như thị, tôi nghe lời đi sư như thị, tôi giống như đi sư Hạnh Đoan là ở mà nó không nhập thất không tiếp Phật tử, thì quý vị nghĩ coi có làm như đà này không? Có còn pháp không? Có. Tôi bây giờ tôi thông dâm từ tại tôi đã ở trên núi mười mấy năm rồi, có thể hàng trường tôi yên dưỡng, nhưng mà tôi thấy ở cái đó một ngày kia đó, một ngày kia đó thì tôi đọc cái đoạn đó, tôi thấy tôi giật mình. Thì là cái đoạn tôi giật mình là nói là người ta đã đóng góp cho con từ lúc 9 tuổi, con không làm ruộng mà có gạo ăn, thấy không? À, con không có dệt vải mà có áo mặc. Rồi bây giờ con qua đây con trốn lên cái núi có thể hàng trường con ở. Như vậy là con là quá là cái người quá tệ bạc khi bỏ bơi bao nhiêu những cái người ta đóng góp vô đây. Thì tôi mới xuống núi đó vậy. Còn thật ra tôi đã ở mười mấy năm rồi. Thì bây giờ thầy trò tôi cũng vậy. Bây giờ tôi dành ra cái youth center đó, ai muốn đi con đường đó. À, con đường người ta đóng góp cho mình, mà thầy tự quán lúc đó phải chứng A-la-hán, thầy tự quán bây giờ được quyền. Tôi bữa nay chứng là A-la-hán rồi nè, khỏi đầu diễn nữa, khè cái là nước, phun cái là lửa, rồi diễn tập đã xong đã ra trường rồi, thầy tự quán được quyền vô trong dưới sinh tự ở. Tại sao vậy? Tại vì thầy tự quán mà khè ra lửa, đạp cái chân là nước sụp lên, ông ở trong đó cũng có người vô quy y, tin không? Dạ, có. Dưới sinh tự, tôi lúc đó là người ta ghét lai, dài. Và lúc đó thầy Thiện Minh không cần nữa, Thiện Minh làm cái nhà thi hao thì cao Thiện Minh ở dưới thôi. Thầy Thiện Quán ngồi dưới là thùng cái thùng suốt trời ở tiền đô nó bỏ vô đây. Lúc đó sư phụ nên nhớ đến về cho sư phụ dưới bên đây. Con hãy đi hết thì thầy kẹo được nữa đó. Thầy nhớ nha, ngày nào mà ông được đường đi giống với Thiện Minh đó là phải khè ra lửa, đạp chung ra nước. Thì đi đâu tôi cũng đi, thầy thành tài rồi. Đúng không quý vị? Còn chưa được là không có được đi, là đi là chết chứ tôi tới đâu tôi cũng tìm, tôi bóp cổ á. Đi bỏ tôi ai sửa đồ đây rồi thành nhà được hả? Bây giờ Thầy Minh cũng vậy, bây giờ hồi xưa còn khỏe làm tôi còn khỏe, bây giờ tôi đã già rồi đó quý vị. ta mới tu bản hồn tư đối giám trì giới đàn nữa. Nhưng đây là đủ rồi, thấy không? Đủ rồi, quá chừng rồi. Thành ra 5 năm nữa mà lại 5 ngàn lại chứ chắc nó lại nổi nữa, thấy không? Thành ra được quyền, từ nay thì cho chữ quán trong lửa, cứ mà con khè ra lửa, đạp ra nước, rồi được quyền về Vũ Sinh Tên. Cho cô Hồng Châu quay một cái đoạn đó là chiếu YouTube thôi, không ở ở chỗ nào nó cũng quay ra hết. Người ta là thu quý y nhiều lắm, mà lúc đó là nhớ nha. Cũng con không nhận, con lấy dùng nó đổi về nuôi cái làng này trả tiền điện, thấy không? Cho ông ba mẫu bệnh đó, ông ngày nào làm được vậy là ông yên thanh nha. Nhưng mà nhớ nha, chế dạy có biết được có khè cho ta thấy nhau. Hiểu đạo chưa? Thành ra bữa nay dạng tối trình thường các bạn. Nhưng tóm lại là bà nghe không nhất thiết gì tâm tạo hết. Chứng A-la-hán là cái gì bây giờ bà thấy rõ đó. Bây giờ bà ở trạng thái thân trung ấm nè, bà biết hết nè. Đứa này dày, đứa kia sao đưa dày hết. Cái lúc này là cái lúc bà rất là đau khổ, thì mới ta khổ sao. Bà nhìn được bao lâu nữa thì ông Phước sẽ thất nghiệp, bao lâu nữa thì Liễu Châu nó sẽ bị bệnh, bao lâu nữa cháu ngoại sẽ lập gia đình, bao lâu nữa cháu ngoại bà sẽ có số cố. Bà nhìn được một lọt dài như vậy mà bà không làm gì được, cái đó mới là đau khổ. Thành ra những cái gì thầy nói bữa nay theo trong tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, bà làm ơn biết dùng cái đó đi. Nhưng mà tất cả những cái đó, mỗi đứa con biết sao nó đều có cái phước của nó hết. Bà nhớ kỹ, bà đừng có lo cho cháu ngoại của bà, cháu nội của bà. Tại sao? Phước báo của nó nhiều lắm, nó mới lọt vào trong Hoa Kỳ này. Nó ở xứ Hoa Kỳ này không có đói, ở Hoa Kỳ này nó đã dư phước báo rồi, cho nên nó lọt ngay một cái chỗ. Bà thiếu phước, tại sao bà lọt Việt Nam? Tôi thiếu phước ở Việt Nam là phải đi vượt biên đủ thứ hôm qua tới Mỹ đây. Thành nên đừng có lo những đứa cháu ngoại, cháu nội nghe bà cho Minh Nguyệt. Bữa nay sư phụ giảng cái bài pháp này, sau khi nó bảo đảm họ có phước, vì nhân cái tấm tan của bà, tôi giảng bài pháp này. Ấn tấm kinh sống, bây giờ phước nó có ấn tấm là 1.000, 10.000 đồng kinh nghiệm pháp liên quan, cũng không ai hiểu những bài kinh tối thực thừa thì giảng bữa nay. Đúng không quý vị? Ngày nào mà còn có người nghe bài kinh này, ngày đó bà Châu Minh Nguyệt sẽ còn ở các cõi trời của Phật Pháp, cho tới khi nào bà lọt vào cửa A-di-đà. Và tôi nói rõ luôn cái duyên thầy trò của tôi với bà đó. Ngày nào mà bà vẫn còn ở trong cái chưa có lọt về cực lạc, thì ngày đó tôi chưa làm tròn bổn phận đối với một vị thầy. Và tôi không có mệt mỏi, tôi nương theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và tôi nói rõ luôn cái ngày tôi làm chung, tôi không yêu cầu đệ tử gì hết. Tất cả đệ tử nói sư phụ nhớ, sư phụ có cái đại nguyện giống như Bồ Tát Địa Tạng, và mỗi đứa tụng cho tôi một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng tôi đừng quên bổn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta còn hứa, vì bây giờ đã là có giọt cơm chưa hết chú Kiên đâu rồi. Có cái nước rồi, giờ mời uống nước trước là cơm sao hả? Không chuẩn bị thì giảm tiếp nha, dọn em tiếp. Bữa nay quý vị nghe hết lễ thường nghe đã chưa? Lễ thường không nói phước. Con ở đây giờ con đâu có thời gian nghe pháp lai đâu. Con là chạy hay chạy có pháp thoại là con chạy vòng hoài, chạy đi vòng trong, thành ra như bữa nay nghe pháp lai rồi. Nghe lai nó khác nhiều lắm. À, nghe qua băng dĩa là mất hết 50% rồi. Bởi vậy người ta mua cái giá sức của bộ, người ta giá mua mấy ngàn đồng, chứ không phải là coi tới nhà coi tivi đâu. Thấy không quý vị? Thành ra từ nay thầy hai lai đệ tử thầy có trách nhiệm bổn phận gì, chúng ta là những người nhận tiền, nhận bạc, nhận mọi thứ để chúng ta học ra trường, để mà trở về cứu cho những người đang bị bệnh. Đó là chúng ta làm những người mới có tình có nghĩa. Phải không? Bây giờ người ta đóng tiền, người ta đóng bạc, người ta vô chỗ đây. Rồi khi mà mình lúc đó là bây giờ mình đầy đủ rồi, mình lại đuổi người ta đi, mình lấy người khác vô. Cái đó kêu là cái loại gì? Là ăn chén đá bát, là nó không có được, ăn chén đá bát. Chúng ta còn ác hơn cộng sản nữa. Nếu mà làm kiểu đó chúng ta quá ác. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cái đó là những cái nhìn của thầy trực chỉ, chỉ thẳng. Để mà nói gì? Mà khi những bà già nghe sư phụ nói như vậy rồi, mấy bà biết sư phụ không bỏ mấy bà đâu. Thấy không? Không bỏ cái bà đâu. À, cái hệ thống này giờ người ta nghe những bài pháp này, thầy đã nói rõ rồi, tục kỹ là cái gì nhìn kỹ thôi. Thấy không? Rõ ràng lắm. Đồng ý mình có thể trả lại cho người ta, nhưng mà trả lại người ta, ta đâu có muốn nhận vô là ta trả lại đâu. Bây giờ người ta vô ta mua một cái stock của mình, mà tự nhiên stock bây giờ lên là tự nhiên đưa lại số cũ đủ thì ra không đúng. Đúng không quý vị? À đó. Bây giờ này con nè, mình pháp con làm cái hãng dầu đó 30 năm phải không? Phải không? 30 năm con đóng góp mà lê ốm, con cũng giận nên con thứ 30 năm lê đóng góp mà rõ ràng là mỗi tháng còn lãnh tiền. Còn mấy bà già thì vô đi rồi mỗi tháng đâu có lãnh tiền mà còn đóng tiền mà đuổi ta sao được lê ốm, phải không? Thì ngồi đó nói tên nào một phòng không ở đuổi hết, tôi nói có tên được thế nào đó mà đuổi thì già thiện hỏi. Bởi vì thế mà nói ông ngồi đứng lên này, tôi nói con chưa đủ điều kiện con vô dụng già, tôi thường mấy bà chưa nói cũng già này vô, phải không? Nói vậy con còn con cái nữa, bạn nói vậy cũng còn con cái, còn cháu nội cháu ngoại nữa. Thành ra bữa nay sao thấy ông không đi đâu, tôi tính đem ông lên làm thịt, bữa nay ông trốn. Thành mấy bữa ông nói ông cái đúc đúc xong rồi nè, ông sợ thì đem ra. Sáng này tha, nhưng mà tự nhiên lôi cái tên thiện hội ra lỡ rồi tôi đi luôn. Cái này cũng hay nữa nè. Cái này có thể hỏi trả lời câu để đi chờ cơm, chứ tạm kia xuống đang nấu dữ rồi. À, cái này của Phật tử hỏi thầy ngày 5 tháng 4, thầy bận qua thứ 3 5 tháng 4. Con kính chúc sư phụ được dồi dào sức khỏe. À, lễ vía Quan Âm Bồ Tát hôm chủ nhật vừa qua, đúng không quý vị, năm trước chúng ta gửi lâu rồi, tức là bà Thú Bánh đánh thơ thầy là ngày 5 tháng 3 tháng 4, tức là cái tuần lễ mà 19 tháng 2 đó. Hôm lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm chủ nhật vừa qua, con có gặp một vị thiền sư tên là Đại sư Pháp Vân. À, thầy hiểu biết không? Tại Quán Âm Thiền Viện tại San Diego. Cô biết cái đó không? Cô Hồng Minh biết không? Tức là một vị Phật tử thầy nó hôm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát chủ nhật từ qua, con có gặp một vị thiền sư là Đại sư Pháp Vân tại Quán Âm Thiền Viện tại San Diego. Sau khi Đại sư biết con theo bên Tịnh Độ và đã có sư phụ, Đại sư nói với con A Di Đà Phật cũng có ngày chết. Rồi sau đó con hỏi ông chết là ai thế, nên sau đó Bồ Quan Âm Bồ Tát lên thế. Rồi con hỏi Quan Âm Bồ Tát sao sao, nói dạ Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ chết. Rồi hỏi ai coi, nó dạ Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi hỏi là Đại Thế Chí Bồ Tát có chết không, nó dạ Đại Thế Chí Bồ Tát cũng lên chết nữa. Rồi con nói chưa nghe ai nói như vậy bao giờ, kinh nào thì cho con biết. Con nói kinh A Di Đà Phật là vô lượng thọ, là sống hoài không có chết. Đại sư Pháp Vân nói vô lượng thọ cũng có ngày chết, không có kinh nào nói về chuyện này mà do đại sư tu mà thấy như vậy. Con xin sư phụ khai thị cho con biết tại sư đại sư này dạy với con như vậy làm con hoang mang quá. Ông Phật A Di Đà mà ông chết thì con lên đỉnh, con cũng chết thì con về đỉnh làm cái gì? Có dở mặt của tôi hai lai. Cái này thầy không có đả phá đại sư Pháp Vân là đúng hay sai, nhưng mà quý vị nhớ ông ấy tu thiền, mấy ông tu thiền mấy ông nói như vừa rồi Hòa Thượng Từ Thông á, ông đã phá, ông nó không có tịnh độ, ông lên YouTube là nhiều hoang mang lắm. Nhưng mà tôi nói quý vị đừng có chạy lung tung, mà đừng có dội nghe một cái gì Đức Phật có nói là khi Phật nhập niết sắp nhập lúc nào Phật nói A-nan, nghe A-nan hỏi Phật và Thế Tôn sau này như đã nhập diệt rồi chúng con nên dựa vào ai để mà con tin tưởng. À, con nên dựa vào ngày Xá Lợi Phất, dựa vào ngày Một Kiền Liên, dựa vào ngày Cái Giết, mà nó không dựa vào ai, dựa vào chính mình. Đức Phật nói này A Nan, nên nói cho hàng đệ tử rồi Phật Pháp nghe, đừng bao giờ sau này khi Như Lai nhập diệt rồi nghe một vị nào mà đạo cao đức trọng nói cũng chớ dội tên mà cũng chớ dội phỉ báng, phải dùng trí huệ coi nói có đúng không. À, nếu không đúng thì mình đừng theo, còn đúng thì chúng ta theo mà phải dùng trí huệ. Đức Phật nói rõ mà. Bây giờ mình cứ nghe Hòa Thượng Từ Không nói vậy cái mình nói à mình bỏ tu không có được, tại vì cái chùa vừa rồi thì có giảng tại Siêu Tàu, cái chùa đang đông lắm, tự nhiên Hòa Thượng Từ Không không có cái phần YouTube đó, có biết chuyện đó không? Dạ con mới nghe. Lâu rồi đánh cũng cả từng hai từng rồi, à, không có tịnh độ rồi Đức Phật Di Đà không có này kia rồi, cũng nói những chuyện đó. Tôi nói nè, tôi không biết cái cho tôi cái lúc đó là Hòa Thượng Từ Không nói với cái ý gì, nhưng mà tôi nói theo cái tinh thần chung chung, tôi không có chỉ trích một vị Hòa Thượng. Tại vì tôi không phải là cảnh sát của Phật giáo. Biết cảnh sát Phật giáo không? Ở trong làng này có cảnh sát Phật giáo nhiều lắm. Ở bên làng Di Đà Indo cũng có cảnh sát Phật giáo. Là hai tiếng mấy bà Tám đó. Tức là phó lít của làng Di Đà đó, mà phó lít police. Tức là gọi cho thầy cái quán tu thế nào, cô Hồng Đức tu sao, cô Hồng Đức tụ kinh sao, là mấy bà đó, bố cáo cho là cảnh sát Phật giáo. Mà không phải là cảnh sát Phật giáo. Mà tôi chỉ nói thế này. Tại vì tu thiền là họ dựa vào tự lực hay thanh lực quý vị? Tự lực. Ông là thiền sư là ông giảng cho cái tông phái thiền, và ông là cái tông môn nó khác. Phải không? À, cái tông môn nó khác. À, cho nên ông này ông giảng là khai trị bên thiền, mà bên thiền nó đặt cái căn cứ gì, cái gì có tướng là gia trị hư vọng hả? À, kinh lạc có tướng không? Có tướng thì là à, nhưng mà đó là ông nói như vậy, là ông nói về lý, nhưng mà sự có, sự có. Bây giờ giữa cộng sản và các quốc gia tự do ở Hoa Kỳ, nếu mà nếu lý sắc không á, mình nói hiểu được hiểu đạo rồi nha, cộng sản là quốc gia, quốc gia là cộng sản, rồi có một câu nó đạo nào cũng vậy, nhưng mà đạo ái sinh có giống nhau không? Thấy chưa? Thành ra quý vị có tu đạo nào cũng được, nhưng mà đừng có theo ái sinh à. Thấy chưa? Quý vị nói cái lý thì hay, nhưng mà cái sự nó khác nhau. Có nhiều người nói ở đâu cũng vậy được đi, nhưng mà lúc đột sao ở Việt Nam đi, quý vị thấy cái điểm đó không? Thành ra cái sự ở Hoa Kỳ là hạnh phúc, cái phước báo nó khác. Ở Việt Nam là đau khổ, ở Hoa Kỳ trồng cái chanh nó bự bằng cái cam Việt Nam, quý vị có tin không? Cái gì nó cũng tốt, khí hậu nó cái gì nó cũng tốt, con người cũng tốt, tâm tái thuận ái. Ở Việt Nam cái phước báo nó kém hơn. Nhưng mà nói về cái phật tánh á, của cái người ở Việt Nam và phật tánh của người Hoa Kỳ không khác. Nhưng mà cái người nào mà muốn sống ở Việt Nam mà được hạnh phúc như Hoa Kỳ thì có những bậc A-la-hán, đúng không quý vị? Họ không còn nghẹt nữa hả? Còn chúng ta hả, ngồi chút la mỏi chân hả, ngủ đất hai ba ngày ra đau lưng, chúng ta về Việt Nam chúng ta sẽ khổ. Chừng nào mà quý vị á chứng quả là hán rồi thì quý vị ở đâu cũng là thiên đường hết. Cho nên tùy theo căn cơ của người. Đối với sư phụ đó, quý vị nó đừng bao giờ dựa vào cái lời nói không thể nào quý vị quan mang hả. Đức Phật A Di Đà có hay không thì quý vị phải nhìn nè, cái bộ kinh này nó được lưu truyền bao nhiêu năm ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ rồi. Ông thầy Từ Thông ổng có thể nói bậy kinh A Di Đà, nếu mà bậy đó, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập viện rồi có bao nhiêu hàng hộ pháp ở cõi này không? Có quý vị? Có. Có bao nhiêu thánh tăng ra đời để duy trì? Có không quý vị? Bây giờ tôi nói những gì thánh tăng ở đời cận đại này. Đại sư Ấn Quang là một thánh tăng, ngài diễn tịch năm 1940, tổ sư của bên Tịnh Độ. Ngài dám phỉ báng kinh A Di Đà không? Ngài Hư Văn đại sư sống 120 tuổi một lần ngồi thiền, ngài là thiền sư mà ngài ngồi thiền lên cõi trời đối xứng cả Phật Di Lặc luôn. Phật Di Lặc nó nghĩ con chưa hết phải trở xuống. Ngài ngồi một lần 3 tháng là để con thiền sư, còn ngồi 3 tháng có xả không? Không có. Như vậy mà ngài gặp người tu thiền, ngài giải thiền, người tu tịnh độ, ngài tịnh độ. Ngài Hư Vân không có phỉ báng kinh Di Đà thì mấy ông thầy này đến từ cách thì phỉ báng Di Đà. Kế đó hòa thượng Tiên Hóa có phỉ báng kinh Di Đà không? Như vậy mình căn cứ vào những người mà có đạo cao đức trọng hơn để mình căn đứng lên làm cho một cái tính toán để mình coi đúng sai. Rồi bao nhiêu những cái người mà giảng sanh mà đã có cái để lại những kỳ tích, để lại xá lợi, rồi những cái phim ảnh những người biết trước mà chứ có không vậy? Có. Như vậy tịnh độ có, rõ ràng lắm. Đức Phật Di Đà không có nói gạt, nói sai. Và nếu mà kinh này, nếu mà thật sự mà kinh nói sai thì nó không được lưu truyền tới giờ này, vì hộ pháp họ đã diệt hết rồi. Những gì mà thánh tăng họ ra đời họ đã dập hết rồi rồi, chứ không để cho phiên mình đâu nha. Một vị thánh tăng như ngài Hư Vân, ngài ngồi thiền 3 tháng ngày mới ra, khi mình ngài đến bên Thái Lan, vua Thái Lan còn phải đảnh lễ luôn. Mà ngài nói kinh A Di Đà là giả, cái là người ta đốt hết, đúng không? Mình cỡ mà tự tiêu quá mà nói kinh A Di Đà là giả là người ta đốt hết, đúng không quý vị? Thì mấy ngày này chuyển dương kinh thì quý vị nhớ, những ngày là những vị hộ pháp bảo vệ cái kinh này, tôi nói rõ ràng với bạn ngài luôn. Cho nên quý vị đừng có lơ mơ lấy cái bản tính đó mà nói. So với ông Thích Nhật Từ và Thượng Từ Thông có bằng với và Thượng Thư Văn không? Không bằng. Thì quý vị cứ làm cái bản tính đi, dùng trí huệ để phân tích đi, rõ ràng với bạn ngài ha. Và quý vị thấy rõ những cái người mà đi hộ niệm mặt mày đen thui tối đen phước đây nè, bằng chứng hồi bây giờ con là cái người má con là cho mấy người con thấy rõ. Có những người họ nói tu tịnh độ chỉ là niệm Phật thôi, đừng có tụng chú, mà nói rằng má con khi mà niệm mở chú lên cái mặt bà đẹp thì có phim luôn á, có phải không? Cái mặt tối thường mình niệm mở chú lên cái là niệm Phật ào ào luôn, nghe chú mà đâu có hiểu, nhưng mà nghe chú thì niệm Phật, phải không? Hiểu chưa? Rất là thích, khỏe mạnh. Hai cái khuôn mặt khác nhau, mà lúc đó đang để cái máy to, tim đang lên ào ào, máu đang nghĩa, mà mở chú cái là trở lại ngu mồ liền, có hết chụp cụp cụp luôn. Thành ra những cái đó là Phật đâu có sai đâu. Bởi vậy sư phụ là biểu là phải giữ những cái gì Đức Phật dặn lại. Nếu quả thật câu niệm Phật không đó, thì Đức Phật không để lại những câu chú này câu gì. Mà chính Đức Phật qua nên ngã nan A Nan, ông là cái người chưa chứng A-la-hán, không có chứng Tu-đà-hoàn, ông không tụng kinh này không thể nào tránh khỏi ma sự. Thành ra rõ ràng như ban ngày đó, con nghe con neo của ông cái ông quỷ đất á, ông quỷ đất là cái ông mà có đứa con mà cầm sợi dây thổi thổi như là vị sư biết chưa, bên Úc Ba đó. Ông bị một lượt như mẹ con đó, mà thầy chỉ cái neo cho phước độc luôn và báo tin mừng là ở xa ở trời Úc Châu mà thầy chỉ thì chú Lăng Nghiêm tụng chú Dược Sư lại Phật sám hối gì mà ông xuất chuyển rồi, thận cũng theo hết cái gì lúc bây giờ bỏ hết lại sinh tồn mà sống trở lại. Tại sao? Tại người ta có niềm tin, ta làm đúng như lời thầy hướng dẫn. Thầy có một cái chuyện lạ là đệ tử ở gần mà thầy chỉ là nhiều có phê, mà đệ tử ở đâu đâu chỉ là trúng cái tội kia, nó có niềm tin. Thành đối với thầy những cái câu hỏi này nè, ông này ông thiền sư này nè, ông đại sư pháp dân ông nói A Di Đà chết làm sao này, ông đặt trên Đức Phật có ba thân, thân tứ đại này kia, thì Đức Phật Thích Ca đã chết là chết cái thân nào, là cái thân tứ đại do đinh của đức vua Tịnh Phạn và bà Ma Gia phu nhân, là cái thân sắc thịt này là cái kia là gì, là báo thân, là do phước báo Đức Phật tu. Đức Phật có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, và một cái nữa là gì, quá thân. Khi Đức Phật giảng kinh nhiều pháp liên quan ngày có nhiều quá thân ở các thế giới rút về có cái gì, và một cái là pháp thân. Pháp thân là Phật, là cái Phật tánh đó. Thì nói về Phật A Di Đà đó, mình cũng có ba thân, cái báo thân của thầy Thông Lai và cái báo thân của chú Tư khác nhau. Cái báo thân của chú Tư là chú Tư tại lỗi thầy má chú làm sao là đẻ ra chú Lục, phải không? Rồi cái báo thân của thầy cao hơn, nhưng mà cái biến hóa thân của thầy và chú sẽ khác nhau. Sau khi chết rồi thầy đi đường, chú đi đường, là quá ra từ cái cõi này cõi kia, chú sẽ lên cõi trời, chú cũng được quá sanh, thầy cũng lên cõi trời, thầy cũng quá ra cái quá thân. Rồi cái pháp thân và cái Phật tánh của thầy với chú không khác nhau hết, hiểu chưa? Thành ra các ông thiền sư niệm mà ông nói ông dựa trên cái nào, nếu ông nói ông dựa trên cái báo thân á, cái thân mà để mà thể hiện ra đó, thì là có chết có sống. Còn nói lên cái thân mà pháp thân là không có chết không có sống. Cái vô lượng thọ là nói về cái pháp thân của Đức Phật Di Đà làm gì có chết, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật Nam sẽ thế, sau khi Đức Phật Di Đà ngài hoàn mãn cái nhiệm vụ ngài rồi thì ngày thị hiện ngày nhập niết bàn để cho ngài Quan Thế Âm lên, Quan Thế Âm lên vì Đức Phật Thích Ca bây giờ nói chết, nói chết là nói cho cái thân tứ đại với còn ngài đâu có chết, ngài nói sau này trong cái lúc quan ta ở xứ khác ta đang làm phật có hiệu khác, nó thành ra cho đó không nên phỉ báng ông này đúng sai. Nhiều khi ông khen thị cho một cái bà này mà cái bà này bà không hiểu tới nơi rồi bà lại đi nói, thành ra thầy bây giờ thầy cẩn thận với những cái lời này lắm, tại vì đại sư pháp dân ngài nói trên cương độ nào, nếu mà ngài nói về cái thân tứ đại của Đức Phật A Di Đà, hay là ngài nói trên cái pháp thân, nếu mà nói trên tứ đại thì có sanh có diệt, mà nói trên cái pháp thân là không có sanh diệt, và mà nói trên cái quá thân Đức Phật có ba thân, mình cũng có ba thân y chang như vậy. Thành ra từ nay quý vị đừng bao giờ nghe vào trình tự thông nói cái chỉ trích tịnh độ, tịnh độ của mình bỏ không có, mình phải dùng trí huệ thì làm cái bài tính thì tôi không tin liền. Hòa thượng coi ngã quan đại sư, ngài là tổ, ngài không dám phỉ báng kinh Di Đà. Ngài hư vân ngồi thiền cái mấy tháng trời, ngài hư vân đi tới cái chỗ an túc, cái chỗ mà ngài ta giết mà vào núi đó, chuông trống đánh lên trời lên hết. Ngài hư vân khi mà ngài muốn dời cục đá, ngài tùy chú coi như là chú là tự nhiên có thần xuống dời đá cho ngài, vậy là ngài thánh thân rồi. Mà ngài không dám phỉ báng kinh A Di Đà, không dám phỉ báng kinh Địa Tạng. Và thượng tiên quá là gần đây nhất ngài cũng không phải phỉ báng những cái đó, thì là quý vị đừng có bao giờ nghe những cái ông tăng mà sau này nói, mình không nói dở dở, nhưng mà mấy cái gì thánh tăng là những gì ra đời để bảo vệ cái Phật pháp, mà người ta không phỉ báng thì đừng phỉ báng. Bây giờ tôi hỏi thiền và tịnh có khác nhau chỗ nào không? Không khác. Chỗ nào muốn thiền tôi dạy cho quý vị thiền, không có khác gì hết. Tới một ngày nào đó thầy sẽ dạy quý vị niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội đó không cần phải đến chuông đến ngõ, ngồi bán già cũng được, ngồi kiết già cũng được, mà ngồi yoga hai cái chân này cũng được. Và chúng ta cột câu niệm Phật vào trong hơi thở, cứ vô là Nam Mô A Ra Di Đà Phật. Thì đó là các vị thiền sư họ nói, ủa khi thiền sư họ ngồi đó là họ điếm hơi thở, cứ vô ra họ điếm một, vô ra họ điếm hai, vô ra họ điếm ba. Mà giờ tới đó nghĩ luôn, ngày mai không biết là coi như ăn cái gì cho họ bỏ họ điểm lại. Là trong 10 điểm, 10 cái điểm như vậy mà không xem một tạm niệm đó, là cái người đó là coi như là bắt đầu bước vào cái cửa thiền. Nhưng mà bên tịnh độ cũng vậy, cứ là vô Nam Mô A Di Đà Đạo Phật mà 10 lần vậy không khởi một cái chuyện tập lại vô thì chúng ta kêu là niệm Phật tám mũi. Tập như vậy là sao nó có phước hơn bên tịnh độ, bên thiền là ngồi điếm hơi thở, lần này cũng ngồi niệm danh hiệu Phật, thành ra nó cộng hai lần công đức, hiểu chưa? Tức là tự lực và vừa tha lực. Thành ra đối với thầy còn chúng ta tụng Lăng Nghiêm, tại sao thầy bắt cái gì tụng Lăng Nghiêm? Hồi sáng là chúng ta tụng Lăng Nghiêm, thầy mình không đánh cỡ đó lắm, từ đó quý vị có nghĩ cái gì được hết, không có nghĩ cái gì được hết. Nghĩ bậy là theo kịp liền, con mắt thì nhìn theo, lỗ tai thì nghe tụng, cái miệng thì nhiếp điệu mà xảy ra là đặt. Thành ra vô tình chúng ta sống lại những cái pháp thân của chúng ta, quý vị. Thành chỉ có chú Lăng Nghiêm. Rồi tại sao mà khi mà vào trong đó là tụng chú Lăng Nghiêm thì tại vì sao mấy người đó tỉnh? Tại khi tụng chú Lăng Nghiêm là Kim Cang Tạng Bồ Tát họ hiện ra, họ về cái gì đó. Cái từ trường Kim Cang Tạng Bồ Tát sẽ ra khi mà cảnh sát đến thì mấy cái tên Cao Bồi Du Đảm với tên Sĩ Khe Ma Tí với tên Đồng Đế nó dạt ra hết. Nó dạt ra hết cái từ trường của các cái vị chư thiên họ đến thì làm cho cái người bệnh nó nhẹ nhàng, họ cảm nhận được. Tôi đố quý vị, tại sao đứa nhỏ mà nó đang đói, nó còn nhỏ nó chưa có biết gì, nó 6 tháng mà mẹ nó nằm bên nào nó quay bên đó, mà mẹ nó ẩm, nó khóc, mẹ nó ẩm nó đến, mà người khác ẩm nó không đến, tại sao vậy quý vị? Tại cái tình thương của người mẹ đặt trên đứa nhỏ, đúng không quý vị? Do đó quý vị hiểu rằng từ nay quý vị cứ nghe lời sư phụ dạy, đồng y như kinh nói, hãy tùy chú Lăng Nghiêm là phải tụng kinh A Di Đà, đừng bỏ tất cả những việc thiện nào và đừng làm tất cả những việc ác nào, dù nhỏ chút xíu cũng không làm, con đường giảng sanh quý vị sẽ đến vậy thôi. Chứ không có nhiều, thật là tu cho nhiều, mấy trăm giới tỳ kheo hoài ra cũng hoài cái chuyện là đừng làm việc ác, nên làm việc lành, đừng xen vào chuyện người khác, là lời Phật dạy rõ ràng. Chứ không cần nhiều, thật là nói cho nhiều là tại vì nhiều bệnh quá phải nói cho nhiều. Quý vị nghĩ coi, tất cả các thuốc trên thế gian này hòa cái gì ta quý vị? Không hòa những cái gì thuốc trị nhức đầu, trị đau bụng, trị cao máu, trị cao mỡ, trị cao cholesterol, nhiều lắm ha. Tất cả mọi thứ mà có người uống hết chứ người uống không hết. Nhưng mà quý vị nhớ, cái gì nó có benefit thì nó cũng có side effect, đúng không con? Cái gì có hết là có phản ứng phụ à? Như vậy đó. Thành ra cái phản ứng phụ là những cái chấp hành như ông thường tỏ bên kia, cái gì cũng nghiệp, cái gì cũng nghiệp, dạy thì tự kiểu đó là tiêu cực lắm. Nghiệp chuyển được, nghiệp chuyển được. Hồi nhỏ tôi để là tôi biết hút thuốc, giờ tôi hút thuốc, tôi bỏ được. Bởi vì Đức Phật nó thắng một dạng quân không bằng thắng được cái nghiệp của mình. Cờ bạc, hồi để là biết cờ bạc không? Không biết, giờ có cái nghiệp cờ bạc rồi, bỏ cái nghiệp cờ bạc. Mà nghiệp cờ bạc do cái gì? Do cái tham. Nó lạ lùng lắm, người nó tôi quýnh vui lão có cái tham nằm trong đó có đi cờ bạc. Nó lạ lùng, có nhiều bài đánh thứ sắc hồi tôi biết ở chùa tôi nó mới ba ngày xong ở bộ cái sân mình không có đánh, mà đánh 3 ngày nó đã không ăn không uống cái gì có tin không? Không mệt, mà vô ngồi niệm Phật nửa tiếng đau lưng à. Nó lạ lùng như vậy đó, mà tưởng tôi không hiểu được. Không ra này coi nè, mượn cái chỗ xuất sân cô hồn á, đánh 3 ngày 3 đêm thấy không? Còn có mấy ông đánh cờ tướng gì biết không, ngồi đánh đấu sao đó, ngồi đánh họ đánh không biết sai mà đánh họ không có đau lên, mà cứ vô ngồi nghe kinh niệm Phật ngáp lên ngáp xuống là sao vậy? Tại vì họ không có thích, không có vừa lòng với cảm thọ của họ. Và tôi hỏi quý vị, hồi đó mà tôi hồi nhỏ tôi không biết yêu, tôi nói chuyện tôi thương cái cô gái mà cái hành đạo của chùa đó nó có gai gì vậy nè, gai gốc vậy đó, mà chỗ đó ma dễ sợ lắm, mà hẹn với cô đó là chui chui ra đó mà không sợ ma, mũi cắn gì cũng không sợ rồi hết. Mà sau này khi mà cái cô đó mà cô không có thích tôi nữa là cô báo hòa thượng rồi đó, biểu tôi ra tôi không ra mà tôi ngồi chút sợ mũi nó cắn quá chừng, mà lúc đó hẹn cô đứng bên kia đi nhận cái thư thôi, mà trời đứng nửa tiếng hồn mũi nó buông mà không thấy nó đau là sao? Địa ngục cũng đó mà thiên đường cũng đó, phải không? Có nhiều phước hồi nó lấy được vợ mừng không, mừng không phải không? Hồi Liễu Châu với Minh Pháp nó lấy nhau mừng lắm phải không? Yeah. Hai bà già giới thiệu phải không? Yeah. Mừng lắm, trúng số. Yeah. Trúng gió. Luôn. Trúng gió. Luôn. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị. Đây nè. Bây giờ Minh Pháp, cái hạnh phúc không gian nó nằm ở trên cái sắc đẹp của Liễu Châu hay là nằm đâu? Giờ có hiểu chưa? Hồi nó còn yêu Liễu Châu vậy gì sắc đẹp. Liễu Châu nó đẹp gái lắm nha. Mày xấu đâu, nói nhỏ nhẹ lắm, cười cũng chi cọt không à. Thầy nhìn cái thầy biết Mỹ Châu đẹp lắm, phải không? Tại vì cậu đầu người ta phá ra sự. Nhưng mà sao? Nếu nó đẹp như thị á, lúc đó nó đẹp, nhưng mà về lúc mà nó nổi điên lên á, khi mà nó giận lên á, thấy nó hết đẹp đi, đúng không con? Một chút lửa xanh đốt cháy cái rừng sạch đẹp. Thấy không? Nhưng mà thật sự bây giờ con bỏ nó vậy, có thằng hốt. Tại vì lúc đó con đau khổ vì nó, mà thật sự con đau khổ nó sạch đẹp nó, tại sao giờ vẫn có những cái người nào vô, đúng không con? À, thành ra bảo đảm à, chúng ta bởi vì cái hạnh phúc nó không nằm trên cái sắc đẹp người đàn bà, mà nằm trên cái cảm thọ của cái người đối diện với người đó thôi, cái cảm thọ của người đó vậy thôi à. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà không có bỏ nhau, nhiều lúc tụi con cũng sòng gia ly rồi đó, thấy không? Nhưng mà tại vì có hai bố huy, thấy không? À, thành nó cột lại hai đứa nhỏ, lại hai bà má nữa. Hai bà má nữa, dắt giữ gia đình. Đó. Mai là đang sử gia vô viên, giữ gia là biết bà. Tôi nhìn tôi cỡ này là bà đến này mới ngồi mới cười. Tôi nói, mai, sư phụ ơi, mai là hai đứa nó tu vô viên rộng rồi, chúng ta mà nó còn ném qua ném lại đó. Hiểu chưa? Đó, mấy đứa nhỏ nãy giờ sư ông nói cho con hiểu không? Nó cười quá. Good, phải không? Good lesson, ha? That's good. Now you good. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rồi. Phải hỏi con này như bên Pháp nè. Hồi đó con cũng thương là con lập bên Pháp nè. Thấy hiền, phải không? Chở mẹ đi chùa rồi, phải không? Thấy không? Rồi đó cái hạnh phúc của con đâu phải đặt ở trên cái người bên Pháp đâu. Thấy không? Nhưng mà bây giờ bỏ cái là Việt Nam nó hốt liền. À, thành ra là nếu ông này dây đau khổ, tại sao bây giờ xếp và phót lên Facebook thôi, thấy không? Con sẽ con phót lên Facebook thì con có bằng cái liền chỉ cho phót, thấy không? Một thanh niên 50 mấy tuổi vừa bị dỡ bỏ vì thất nghiệp ở Hải Châu, bây giờ chỉ lãnh được liên tiền thất nghiệp có 2.000 một tháng, em đạo ở Việt Nam mà sẵn sàng qua đây để chia sẻ niềm sầu nỗi khổ, xin liên lạc về. Coi như là bỏ tan đã khổ. Có người liền. Tới giờ rồi phải không? Rồi tại này tôi chờ chú Kiên. Kiên xong rồi hả? Nãy giờ tại chờ chú Kiên thành giảng over time. Rồi thôi nên nãy giờ đó tôi giảng như vậy đó, là tôi nghĩ là bà siêu rồi đó, bảo đảm. Bà ngồi trên bà cười, mà cười tức là bà siêu. Bà thấy rõ thế ra là cái Phật Pháp nó không có lý thế gian Pháp. Không? Cực lạc cũng đây mà địa ngục cũng đây. Hôm nay bà nhìn thấy cái cảnh mà con cháu của bà vui cười, mấy đứa cháu ngoại cháu nội nó được thoải mái, nó vô làm Di Đà mà không bắt nó ăn chay là bà happy rồi. Rồi như vậy nên là sư phụ sẽ hồi hướng cho bà Châu Minh Nguyệt, pháp danh là Thích Nữ Cảnh Ngọc. Ngày nào cái băng diễn này được phát lên ở trên cái hệ thống internet toàn cầu YouTube của Trường Thành Quyên, thì ngày đó đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, đem lại trí huệ cho nhiều gia đình, thì ngày đó bà Châu Minh Nguyệt vẫn mãi mãi ở trong những cái cõi an lạc mà Đức Phật gọi là cực lạc. Chúng ta phải hướng chúng ta cũng dành cho bà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị phát kinh nhật tụng ra để chúng ta lật ra trang 228, chúng ta cũng dọc nha.